Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org. Chương 191, Nguyên cấp cùng thiên cấp Ma Kha liên thủ. Nguyên cấp Ma Kha vô lượng, là Ma Kha vô lượng nguyên thủy nhất chính tông nhất, cũng chính là do Đạt Ma Tổ sư sáng tạo ra. Mà thiên cấp Ma Kha vô lượng, chính là do thần Ngộ chi từ trong Ma Kha vô lượng của Đạt Ma, cho nên cuối cùng, hắn vẫn là do Đạt Ma dẫn dắt. Cho tới địa cấp Ma Kha vô lượng, chính là do ma sáng tạo, trên thực tế mặc kệ là địa cấp hay là thiên cấp, nói trắng ra tất cả đều là học tập từ Ma Kha vô lượng của Đạt Ma sáng tạo diễn biến ra mà thôi. Ma Kha vô lượng nguyên thủy nhất, cuối cùng vẫn là do Đạt Ma sáng chế ra. Ma Kha vô lượng của Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân, bắt đầu từ trên người của thần thi được, hai người mỗi người một nửa, chỉ khi kết hợp mới có thể tái hiện lại uy lực của thiên cấp Ma Y Kha vô lượng. Mà nếu như là Đạt Ma tự mình ra tay, triển khai chính tông nguyên cấp Ma Kha vô lượng, vậy thì cái kia lại mạnh đến mức nào? Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần trong lòng nhất thời đối với Đạt Ma tràn ngập tự tin, càng là quyết định không lại triệu hoán ra hạng bạc chi linh. Lấy năng lực của Đạt Ma lúc này, thật sự là có thể cùng cái trưởng lão này của Huyết Ngân Tông chống lại, coi như là thật sự không được, thì đằng sau vẫn còn có Phong Vân liên thủ, nên cũng gần như đứng ở thế bất bại. Hạng bạc chi linh có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm a, đồ chơi này thời gian ra tay thực sự là quá quý giá mà. Đồng thời nội tâm Diệp Thần mong đợi nhất cũng chính là, Thiên Linh Tông lần này nếu như thật sự không có dựa vào hạng bạc chi linh mà vẫn có thể đối phó lại một trưởng lão hóa thần hậu kỳ, dựa vào năng lực tự thân đánh ngã một hóa thần hậu kỳ, như vậy liền đại biểu cho Thiên Linh Tông bọn họ đã thật sự lột xác rồi. Mặc kệ lúc này Diệp Thần có nghĩ như thế nào đi chăng nữa, thì cái trưởng lão Lưu Phi Văn kia của Huyết Ngân Tông đều không để ý tới. Bởi vì hắn đã nổi lên sát tâm rồi, sát quan đã trùng hiên trên những người này. Lưu Phi Văn trước đó tung ra một quyền oanh kích lên trên ngực Đạt Ma, bởi vì khiếp sợ mà hắn đã lui về phía sau một bước, sau khi phản ứng lại hắn liền cảm thấy cực kỳ khuất nhục, chính mình lại bởi vì một cảnh giới hóa thần mà lui bước. Vì lẽ đó thời điểm Đạt Ma đối với hắn sử dụng nhất chỉ thiền công, Lưu Phi Văn cũng là đang ấp ủ sát chiêu. Đối mặt với chỉ tay kim cương của Đạt Ma, Lưu Phi Văn cũng sử dụng một môn tuyệt kỹ. Địa cấp hạ phẩm võ kỹ, Huyết Tiên Bát Phương. Biên, giống Huyết Trận Bát Phương của Minh Giáo TLBBG. Nghe tên, Huyết Tiên Bát Phương hẳn là một loại kiếm pháp hoặc là đao pháp gì đó, hoặc cũng có thể là một môn thương pháp, thế nhưng trên thực tế Huyết Tiên Bát Phương này lại là một môn chưởng pháp. Chưởng pháp, lại lấy Huyết Tiên Bát Phương đến mệnh danh, đủ để chứng minh bộ chưởng pháp này bá đạo cùng ác liệt như thế nào. Một chưởng bổ ra, đúng là có thể làm cho người ta máu tươi bát phương. Chết quang chết uổng. Cùng quyền pháp trước đó không giống, lần này bàn tay Lưu Phi Văn không phải một màu đỏ như máu nữa, mà trái lại trên toàn bộ bàn tay lại lộ ra vẻ trắng bệch. Không thể không nói, Huyết Ngân Tông đúng là một loại tông môn kinh dị, mặc kệ là từ công pháp cho đến võ kỹ, đều có một loại cảm giác rợn người. Từ hút máu người, cho đến trong tông môn khắp nơi đều là một loại cảm giác âm u sâu sắc, đây quả thật chính là tử địch của Phật môn. Diệp Thần liếc mắt nhìn Huyết Ngân Tông. Không nhịn được liền cảm khái một hồi. Chính mình lần này sáng tạo ra Đạt Ma tới đối phó Huyết Ngân Tông một tông môn tà ác như thế, cũng thật là nhân duyên trùng hợp a. Chưởng pháp của Lưu Phi Văn rất mạnh, thế nhưng Đạt Ma cũng không có máu văn bát phương, mà khóe miệng chỉ tràn ra một vệt máu mà thôi. Dù sao cũng là hóa thần tiền kỳ cùng hóa thần hậu kỳ, chân thật chênh lệch trong đó liền vẫn có, sắc thái thần thoại của Đạt Ma cũng không đủ để hắn nghịch thiên, vượt qua sự chênh lệch thực lực giữa hai tiểu cảnh giới. Diệp Thần liền nhíu mày lên, mặc dù hắn đã biết được Đạt Ma còn có rất nhiều lá bài tẩy cùng tuyệt học không hề có sử dụng. Thế nhưng khi nhìn hắn bị thương, Diệp Thần vẫn có một chút lo lắng trong lòng. Không có cách nào. Người của mình đã bị thương, hắn cũng không thể lãnh đạm một bên nữa rồi. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, các ngươi cùng lên đi. Diệp Thần quay về phía bên cạnh ra lệnh. Vào lúc này, không phải là thời điểm giảng giải đạo nghĩa giang hồ. Huống hồ cái Huyết Ngân Tông này lại tán tận thiên lương như thế. Xác thực cũng không có cái đạo nghĩa gì. Lúc nên xuất thủ liền ra tay, dùng chiến thuật biển người vây công tiến lên, Diệp Thần liền không tin cái Lưu Phi Văn này có thể nhảy ra cái sóng lớn gì. Bây giờ hắn đối phó với cái Huyết Ngân Tông này, so với trước đây thời điểm cùng Thi Âm Tông và Phi Hạt Tông đối kháng thì ung dung thích ý hơn rất nhiều, bởi vì hắn có niềm tin a. Coi như là Đạt Ma cùng Phong Vân cũng không được. Diệp Thần vẫn còn có hạng bạc chi linh 100% có thể tiêu diệt đối phương nha, đây là lần đầu tiên Diệp Thần tới đến Thái Mâu Cương Vực mà thoải mái như vậy, chân chính khống chế toàn cục. Nghe được lời nói của Diệp Thần, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đồng thời ra tay rồi, đối phó với tu sĩ hóa thần hậu kỳ, hai người bọn họ liền không do dự một chút nào, mà trực tiếp sử dụng tới Ma Kha Vô Lượng, bởi vì bọn họ biết những võ kỹ còn lại của bọn họ căn bản cũng không có chút tác dụng nào. Hai đạo lốc xoáy liền hiện ra, Tuyệt Thế Hảo Kiếm cùng Tuyết Ẩm Cuồng Đao đồng thời phát sinh ra những âm thanh rung động. Một bên khác, Lưu Phi Văn nhìn thấy đạt ma thể tu này bị mình vỗ một chưởng thổ huyết, trên mặt liền không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc kệ ngươi là thể tu mạnh hơn đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của lão tử. Nếu như hắn biết đạt ma cũng không phải thể tu như trong tưởng tượng của hắn, thì hắn vẫn còn có thể đắc ý được như thế hay không? Thời điểm hắn nhìn thấy Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đồng thời xuất thủ, trên mặt Lưu Phi Văn liền lộ ra vẻ xem thường cùng cười gằn, không nhịn được giễu cợt nói, hai cái tiểu tử thông thần cảnh giới, cũng dám đến trước mặt lão phu làm trò sao, thực sự là muốn chết mà. Theo Lưu Phi Văn suy nghĩ, hai cái thông thần cảnh giới này đến quả thực chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Thế nhưng khi Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cuốn lên hai đạo lốc xoáy, từ trên đó tuôn ra một loại sức mạnh có thể so với hóa thần tiền kỳ, thì Lưu Phi Văn hắn liền không nhịn được mà kinh ngạc. Phong Vân kết hợp, sử dụng tới Ma Kha Vô Lượng, xác thực là có thể khiến cho sức mạnh của bọn họ đạt đến cấp độ hóa thần tiền kỳ. Sức mạnh của hóa thần tiền kỳ, Lưu Phi Văn cũng không có để ở trong lòng, thế nhưng để Lưu Phi Văn kinh ngạc chính là, hai cái thông thần cảnh giới này lại có thể bùng nổ ra sức mạnh của cảnh giới hóa thần, đây tuyệt đối là tu sĩ cấp bậc yêu nghiệt. Trong ánh mắt Lưu Phi Văn liền lộ ra tinh quang, có chút hưng phấn nói, Lưu Phi Văn ta tuy rằng giết người vô số, thế nhưng còn thật là chưa có giết qua loại thiên tài cấp độ yêu nghiệt này. Giết loại yêu nghiệt cấp bậc thiên tài này, xác thực là sự tình khiến người ta kích động vô cùng. Đạt ma khóe miệng rỉ máu, nhìn thấy Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân ra tay, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Bởi vì trên người Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, tản mát ra một loại hơi thở quen thuộc để hắn cảm giác rất thân thiết. Đây là khí tức của Ma Kha Vô Lượng. Đạt ma có chút không thể tin tưởng tự lẩm bẩm nói. Ma Kha Vô Lượng, là đạt ma lúc tuổi già dung hợp tu vi và công lực suốt đời sáng tạo ra bộ công pháp này, cũng không có truyền thừa tiếp. Vì lẽ đó, khi hắn vừa thấy được Ma Kha Vô Lượng, đạt ma liền theo bản năng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nguyên cấp Ma Kha Vô Lượng của đạt ma, xác thực là không có truyền thụ ra bên ngoài, ngay cả Thiếu Lâm tự cũng đều không có bộ công pháp này. Thế nhưng mà thần lại đúng là tồn tại yêu nghiệt cực kỳ, căn cứ theo một ít chữ viết đạt ma lưu lại, vậy mà lại tự mình lĩnh ngộ ra đến thiên cấp Ma Kha Vô Lượng. Đạt ma đầy hứng thú liếc mắt nhìn hai đạo lốc xoáy giữa không trung, hai tay tạo thành chữ thập nói, A-di-đà Phật. Theo một tiếng A-di-đà Phật này thoát ra, hai tay đạt ma lại lần nữa mở rộng ra, hướng về phía trước vây quanh. Cùng lúc đó, trước ngực hắn liền xuất hiện một quả cầu ánh sáng mang theo kim sáng lập lòe. Đây là Ma Kha Vô Lượng chân chính. Nguyên cấp Ma Kha. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong, từng người bởi vì cùng được sức mạnh Ma Kha của thần, cho nên bọn họ phải dùng một loại phương thức đặc thù, hóa thân thành lốc xoáy, mới có thể dung hợp lại với nhau, bùng nổ ra Ma Kha Vô Lượng chân chính. Mà đạt ma lại không giống như vậy, Ma Kha Vô Lượng là do hắn sáng tạo ra, vì lẽ đó hắn cũng chỉ cần tiện tay thích ý vung lên, liền có thể triển khai ra nguyên cấp Ma Kha Vô Lượng. Hai loại Ma Kha Vô Lượng, nguyên cấp cùng thiên cấp lần đầu tiên đồng thời diện thế. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 192, Phật Quang Phổ Chiếu. Lưu Phi Văn cũng không có khinh thường ba người đối diện, vì vậy mỗi chiêu hắn đánh ra đều là toàn lực, vận dụng thị huyết chân kinh ứng đối. Ba người áo đen trước kia đi bắt cóc Lâm Hương Mính, bọn họ ra tay đối với Diệp Thần cũng là dùng thị huyết chân kinh, bởi vì đây là công pháp mạnh nhất của Huyết Ngân Tông bọn hắn, chỉ có khi đạt đến cảnh giới hóa thần trở thành trưởng lão thì mới có tư cách tu luyện. Lúc đó chỉ là hóa thần tiền kỳ sử dụng thị huyết chân kinh chính, cũng đã bức cho Diệp Thần phải sử dụng hạng bạc chi linh, thì bây giờ do hóa thần hậu kỳ cao thủ sử dụng, uy lực càng thêm là không thể xem thường. Thị huyết chân kinh, huyết lưu như hà. Trong hư không liền có một đạo huyết hà ngang trời treo lên, cảnh tượng này vô cùng dọa người, chẳng khác nào chỉ trong một giây đồng hồ đem toàn bộ trước sơn môn Huyết Ngân Tông biến thành luyện ngục. Trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ nghiêm nghị, hắn vẫn vô cùng trầm trọng quan sát tình cảnh này. Tuy rằng trong lòng có chút kinh hoàng đang cuồn cuộn bốc lên, thế nhưng khi nghĩ lại thanh đồng bảo tọa vẫn như cũ thả ở nơi đó. Thậm chí cả người hắn đã ngồi lên rồi, thì chỉ cần phát sinh một biến cố nào đó, thì hắn là có thể trong nháy mắt đem Hoàng Thiên ấn móc ra khảm vào, triệu hoán hạng bạc chi linh. Tuy rằng Diệp Thần cho rằng có đạt ma cộng thêm Phong Vân là đã có thể đối kháng Lưu Phi Văn rồi, thế nhưng đây cũng chỉ là hắn đơn thuần cho rằng mà thôi, cũng không phải nói nhất định là có thể đối phó được. Dùng Lưu Phi Văn đến tôi luyện Đạt Ma cùng Phong Vân là có thể, thế nhưng Diệp Thần tuyệt đối sẽ không cho phép bất ngờ lại phát sinh. Mà cái bất ngờ này, chỉ chính là tử vong. Diệp Thần không thể chịu đựng được, lại có thêm người giống như Lý Tầm Hoang chết ở trước mặt mình như vậy. Len ken. Giữa không trung hai đạo lốc xoáy dần dần bao phủ lẫn nhau, trong đó thỉnh thoảng còn truyền đến âm thanh đao kiếm của nơi dê vang, cuối cùng hai đạo lốc xoáy này dung hợp lại với nhau trở thành một đạo duy nhất. Đồng thời đạo lốc xoáy này cũng dần dần biến mất. Một vệt ánh kiếm tỏa ra, cắt phá thiên không. Tuyệt thế hảo kiếm. Có thể hấp nhiếp tất cả sức mạnh, đây là thuộc tính siêu thần của tuyệt thế hảo kiếm. Sức mạnh của Ma Kha Vô Lượng, sức mạnh của Nhiếp Phong, còn có sức mạnh của Bộ Kinh Vân, đã hoàn toàn bị tuyệt thế hảo kiếm hấp thụ, thậm chí đến cả sức mạnh của Tuyết Ẩm Cuồng Đao, cũng dung nhập vào bên trong tuyệt thế hảo kiếm. Thời khắc này tuyệt thế hảo kiếm, đã không còn là một người điều khiển nửa Bộ Kinh Vân, mà là do Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đồng thời điều động. Này không phải Ma Kha Vô Lượng, mà là bản nâng cấp của Ma Kha Vô Lượng. Thiên đạo vô cực. Ánh kiếm phóng lên trời cao, bá đạo vô song, phong mang tuyệt thế, đây là một chiêu kiếm có thể khai thiên tích địa. Một chiêu kiếm có thể xé rách linh hồn của một người. Chiêu kiếm này vừa bạo phát ra, liền để Lưu Phi Văn cũng không nhịn được nhíu mày, có điều sau khi liếc qua một chút Huyết Hà trước mặt mình, lông mày hắn nhăn lại vẫn là triển khai lên. Huyết Hà của hắn vẫn đang lan tràn ra, bây giờ đã từ một dòng suối nhỏ biến thành đại giang cuồn cuộn, chạy chồm không thôi. Huyết Hà lăn lộn, tràn ngập khí thế khủng bố kinh khiếp nhân tâm, khiến người ta dường như là đặt mình ở trong màu máu luyện ngục. Đặc biệt là Huyết Hà của Lưu Phi Văn bây giờ đã khuếch tán đến cực hạn, đem toàn bộ sơn môn Huyết Ngân Tông bao phủ. Mặc kệ là trong khi giao chiến với Đạt Ma hay là Phong Vân, thậm chí là Diệp Thần một bên quan chiến cùng đám người Lý Kiến Hoa, cũng toàn bộ bị đầu Huyết Hà này bao phủ. Hết thảy đều chết đi cho ta. Lưu Phi Văn cả người bên trên lúc này cũng đã tản mát ra một tầng hồng quang huyết hồng. Mặt đầy vẻ dữ tợn. Trong lòng hắn có nộ, chính là mấy tên khốn kiếp này, trước đem mình làm cho sợ đến gần chết, coi chính mình là chết chắc rồi. Kết quả chính mình có lòng tốt thả cho bọn họ một con đường sống, bọn họ lại bỏ mặc, nhất định phải đến khiêu khích chính mình. Đây là không phải là muốn chết thì là cái gì? Phải chết. Lưu Phi Văn bỗng nhiên phất tay ra, Huyết Hà gầm thét lập tức lên đánh về phía Đạt Ma. Đánh về phía Phong Vân, và cũng đánh về phía Diệt Thần bọn họ. Tại thời khắc này, Huyết Hà thật giống như là gặp phải sóng to gió lớn, biển gầm bắn ra, tràn ngập một loại thế khí thế mênh mông không thể đỡ. Ai chống đỡ, liền chết. Thanh. Cũng đồng thời tại thời khắc này, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong cũng đánh ra đạo ánh kiếm tỏa ra quang mang ống ánh kia. Ánh kiếm cắt phá trời cao, xé rách tất cả, liền giống như là rút đao đoạn thủy vậy, đem toàn bộ Huyết Hà một chém làm hai đoạn. Khí thế của bóng kiếm này, đúng là chỉ có một từ ngữ mới có thể tới hình dung được. Thừa phong phá lãng. Huyết Hà điên cuồng khủng bố vô biên, liền bị một chiêu kiếm như thế chém làm hai đoạn, tình cảnh này thực sự là có chút kinh người, mơ hồ có một loại khí thế bàn bạc một kiếm phá nát sông lớn. Trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ mỉm cười. Liền ngay cả hắn cũng bị một chiêu kiếm này của Phong Vân làm cho kinh ngạc. Ma Kha Vô Lượng, Thiên Đạo Vô Cực, mỗi một lần sử dụng đều sẽ tạo ra thần hiệu kinh người. Kết quả nụ cười trên mặt bọn họ vẫn không có kéo dài, trong chốc lát liền động lại. Phản chi, trên mặt Lưu Phi Văn, vậy mà lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ thấy trong hư không đầu Huyết Hà bị chém đứt kia, dĩ nhiên lại chậm rãi nhúc nhích, hóa thành hai cái Huyết Hà bàn bạc lăn lộn. Màn này liền giống như là một con dung bị chém làm hai đoạn, ngươi vốn tưởng rằng dung chết chắc rồi, kết quả một con dung này lại biến thành hai con, vẫn ở trước mặt ngươi nhúc nhích. Huyết Hà của ta, cũng không phải người sống, ngươi đem chém nó thành hai đoạn, liền có thể diệt được nó hay sao? Lưu Phi Văn mặt đầy vẻ trào phúng, liều mạng công kích đi, các ngươi càng công kích Huyết Hà mạnh thì sức mạnh của nó sẽ càng mạnh, Huyết Hà sẽ hấp thu sức mạnh của các ngươi, trở nên càng mạnh hơn. Một chiêu kiếm vừa rồi của Phong Vân, nhìn qua là đem Huyết Hà chém làm hai đoạn, thế nhưng trên thực tế nguồn sức mạnh này lại là bị Huyết Hà hấp thu, thậm chí còn đem Huyết Hà biến thành hai cái. Ma Kha Vô Lượng, Thiên Đạo Vô Cực, xác thực là một chiêu thức rất mạnh, có thể làm cho Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân ở thông thần cảnh giới có thể bùng nổ ra sức mạnh của Hóa Thần Tiền Kỳ, nhưng như vậy là không đủ. Sức mạnh của Hóa Thần Tiền Kỳ, thì dựa vào cái gì có thể cùng Hóa Thần Hậu Kỳ Lưu Phi Văn chống lại? Nói cho cùng, vẫn là chênh lệch quá lớn, thông thần cảnh giới cùng hóa thần hậu kỳ, thực sự là vẫn có quá nhiều chênh lệch. Nếu như Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đều có thể tăng lên tới cảnh giới hóa thần, thì dù cho là hóa thần tiền kỳ, bọn họ cũng sẽ chắn đem cái Lưu Phi Văn này chém chết tại chỗ. Công kích của Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đã thất bại, thế nhưng còn có Đạt Ma. Đạt Ma, vốn là người sáng tạo ra Ma Kha Vô Lượng, lại đạt đến cảnh giới hóa thần tiền kỳ, tu vi so với Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân có thể nói là càng thêm mạnh mẽ hơn rất nhiều, sức chiến đấu càng thêm là thắng chi không ít. Quan trọng nhất chính là, Đạt Ma chính là Phật môn cao tăng chân chính. Đối phó những tu sĩ huyết ngân tông này, Phật môn quả thực chính là khắc tinh của bọn họ, mà Đạt Ma tổ sư này, chính là khắc tinh bên trong khắc tinh. A-di-đà Phật. Mắt thấy Huyết Hà muốn đem Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nhấn chìm nuốt chửng, Đạt Ma liền mở miệng lần nữa cao tụng một tiếng niệm Phật. Cùng lúc đó, đoàn kim quang trong tay Đạt Ma bỗng nhiên nổ tung, ánh sáng phát ra vạn trượng, phóng lên trời cao, cắt ra mây xanh. Kim quang, chính là Phật quang thuần túy nhất. Phật quang phổ chiếu, tinh chế vạn vật. Ma Kha vô lượng, vô cùng vô tận. Đạt Ma vừa ra tay, chính là Phật quang vô cùng vô tận, thế phải đem những thứ Huyết Hà ô uế tà ác này toàn bộ tinh chế. Phật môn, chú ý phổ độ chúng sinh, bản chất chính là siêu độ, chính là tinh chế. Vì lẽ đó Đạt Ma đối phó với những thứ ô uế tà môn ma đạo này, đúng là như mãnh hổ quá giang, bộc phát ra sức mạnh triệt để. Cũng phải nói là cái Huyết Ngân Tông này vô cùng xui xẻo, gặp phải Phật môn là khắc tinh của mình, mà còn là đại năng trong Phật môn có đạo hạnh kinh người. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 193, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Phật môn, chú ý phổ độ chúng sinh, bản chất chính là siêu độ, chính là tinh chế. Vì vậy khi Đạt Ma đối phó với những thứ ô uế tà môn ma đạo này, đúng là như cánh tay của thiên sứ, bộc phát ra toàn bộ sức mạnh. Số cũng là cái Huyết Ngân Tông này xui xẻo, gặp phải chính là Phật môn khắc tinh, hơn nữa còn là đại năng trong nhà Phật có đạo hạnh kinh người. Thực lực tu vi của Đạt Ma, ở trên cái huyền tinh đại lục này cũng không tính là mạnh, thế nhưng nghiên cứu của hắn đối với Phật học đạo lý, nhưng lại là một bụng kinh luân, bác đại tinh thâm vô cùng. Coi như là một ít Phật môn cao tăng chứng La Hán kim thân trên huyền tinh đại lục đến, đối với nghiên cứu cùng lý giải về Phật học, cũng không thể nào so được với Đạt Ma. Ở giữa chiến trường, đoàn kia kim quang kia sau khi nổ tung, Đạt Ma thân ở trung tâm kim quang, liền phản phất như biến thành một mặt trời nhỏ. Khu vực xung quanh Huyết Gà, chỉ cần là nơi bị thái dương này chiếu rọi tới, thì nơi đó liền chậm rãi bốc hơi lên. Tà không thắng chánh. Trong một khoảng thời gian ngắn, Phật quang trên người Đạt Ma lần thứ hai bạo phát, chẳng khác nào là ngưng tụ kim thân vậy, vô cùng vô tận Phật quang chiếu rọi khắp nơi, xông lên tận mây xanh. Cái này không thể nào. Hắn tại sao lại có thể có Phật quang nồng nặc như thế này? Lưu Phi Văn mặt đầy vẻ kinh hãi, thậm chí trong mơ hồ còn lộ ra sự hoảng sợ, bởi vì ma đạo tu sĩ, cùng Phật môn từ trước đến giờ đều là thiên địch, vì lẽ đó hắn đối với Phật môn cũng có một chút nghiên cứu. Phật quang, cùng chân khí của tu sĩ không giống nhau, cũng không phải là dựa vào khổ tu liền có thể có được. Khổ tu, xác thực là có thể được một ít Phật quang, thế nhưng cái này lại vô cùng yếu ớt. Muốn tăng cường Phật quang, nhất định phải tìm hiểu Phật môn kinh điển, lĩnh ngộ một ít Phật học tinh túy. Chỉ có ngươi đối với Phật huyết kinh nghĩa hiểu rõ nhiều lắm. Rõ ràng nhiều lắm, mới có thể có được Phật quang gia trì. Loại Phật quang này cũng không có nghĩa là tu vi của hắn, cũng không thể tăng cường thực lực gì cho hắn. Đối phó với tu sĩ phổ thông cũng không có hiệu quả gì, thế nhưng thời điểm đối mặt với tà ma tu sĩ, những Phật quang này lại có thể bùng nổ ra hiệu quả kinh người. Tu sĩ Phật môn cảnh giới hóa thần, tuy rằng xác thực có thể ngưng tụ ra được Phật quang, thế nhưng bình thường cũng có thể đạt đến Phật quang 10 trượng đã là cực hạn, coi như là nguyên thần cảnh giới tu sĩ, Phật quang nhiều nhất cũng chỉ có thể ngưng tụ 100 trượng mà thôi. Đương nhiên, cũng có một chút Phật môn tu sĩ cực kỳ yêu nghiệt, bọn họ không tu luyện võ công, không tu luyện sức mạnh, chi chuyên tâm nghiền ngẫm đọc Phật môn kinh điển, để tinh thần của chính mình có thể thăng hoa. Vì lẽ đó, trong một lúc tình cờ nào đó cũng sẽ có một ít tu sĩ Phật môn luyện thần, luyện khí thậm chí là luyện thể cảnh giới, nhưng lại nắm giữ trong tay Phật quang kinh người tới cực điểm. Điều này đại biểu cho trong lòng của bọn họ có Phật, hiểu ra rất nhiều Phật học chân ý. Ở trong lịch sử của huyền tinh đại lục, đã từng có một Phật môn tu sĩ luyện thể cảnh giới gầy yếu, hắn một đời không luyện khí, trong cơ thể hầu như là không có chân khí, cũng không có tu vi gì, thế nhưng lại cả ngày nghiền ngẫm đọc Phật học kinh điển, đồng thời còn đem một ít lĩnh ngộ của chính mình ghi chép lại thành sách. Hắn tuy rằng chỉ là luyện thể cảnh giới, thế nhưng lại có rất nhiều hóa thần cảnh giới thậm chí là nguyên thần cảnh giới tu sĩ đến thỉnh giáo hắn vấn đề. Sau đó người này thực lực tu vi vẫn là đình trệ như cũ. Thế nhưng đối với nghiên cứu về Phật học lại càng thêm thấu triệt, thậm chí ý nghĩ còn hiểu rõ đến cực hạn, hiểu ra Phật tâm của chính mình. Lại sau đó, không chỉ là tu sĩ nguyên thần cảnh, mà ngay cả Phật môn tu sĩ thông linh cảnh, hóa linh cảnh thậm chí người có tu vi càng thêm cao thâm hơn, cũng đều đến thỉnh giáo hắn. Khi về già, lúc vị cao tăng này viên tịch, lúc đó tu vị của hắn vẫn chỉ là luyện thể cảnh giới. Thế nhưng trước một giây khi hắn viên tịch, liền phát sinh đại sự kinh thiên động địa. Vị cao tăng này, vẻn vẹn chỉ là tu vị luyện thể cảnh giới. Vậy mà lại phi thăng thành tiên, hóa thân thành Phật. Chuyện này, ở trên huyền tinh đại lục được lưu truyền rộng rãi, đã biến thành một đoạn giai thoại. Lưu Phi Văn nhìn Phật môn tu sĩ mặc áo bào đen ở phía đối diện, nhìn thấy trên người đối phương tỏa ra Phật quang vạn trượng, trên mặt liền lộ ra vô tận hoảng sợ. Đối diện với vị Phật đạo tu sĩ này tuy rằng vũ lực không mạnh, thế nhưng đối với nghiên cứu về Phật học, nhất định là đã đến một mức độ đăng phong tạo cực. Người này có tiềm chất thành Phật. Lưu Phi Văn mặt đầy sợ hãi phun ra câu nói này. Cùng lúc đó, hắn hai đầu huyết hà vô tận khí thế bàn bạc, đã triệt để bị bốc hơi, không còn lưu lại một chút dấu vết nào. Lưu Phi Văn nhìn Phật quang vạn trượng trên người Đạt Ma, không khỏi lộ ra cảm giác tuyệt vọng, nếu như hắn chỉ là phổ thông tu sĩ, nhất định là có thể nhất cử chém giết đối phương. Thế nhưng hắn vừa đúng lại là ma đạo tu sĩ, đồng thời còn là loại chuyên tu luyện công pháp ô uế của ma đạo tu sĩ, người bình thường có thể không để ý Phật quang, thế nhưng loại tu sĩ như hắn lại sợ nhất chính là những thứ Phật quang này. Phật quang vạn trượng, theo Lưu Phi Văn thấy quả thực chính là vực sâu vạn trượng, không có cách nào có thể vượt qua được, điều này càng làm cho hắn rơi vào cảm giác tuyệt vọng sâu sắc. Diệp Thần nhìn tình cảnh này, cũng là bị kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới đối phương kinh khủng như vậy với tuyệt chiêu huyết hà, lại chỉ đơn giản bị Đạt Ma phá giải như vậy. Nhìn thấy được sự tuyệt vọng trong ánh mắt của Lưu Phi Văn, Diệp Thần không khỏi nở ra nụ cười, hắn rốt cục đã có thể an tâm đem Thanh Đồng Bảo Tọa thu hồi lại rồi. Đến giờ khắc này, Diệp Thần nào còn không thấy được, chính mình căn bản đã không cần lại triệu hoán ra Hạng Bạc Chi Linh nữa. Diệp Thần sờ sờ cằm, trong đầu đã hiểu ra đại thể nhân quả rõ ràng. Trận chiến này cũng không phải là Đạt Ma mạnh hơn Lưu Phi Văn, nguyên nhân là giữa hai người tồn tại một loại tương sinh tương khắc. Dùng tà bất thắng chính mà nói, khả năng có chút quá đáng, thế nhưng Đạt Ma xác thực chính là võ giả trời sinh khắc chế Lưu Phi Văn. Công pháp của Huyết Ngân Tông ác độc cực kỳ, chuyên lấy việc hút máu người tu luyện, cực kỳ bi thảm, hào vô nhân đạo, vì lẽ đó tu sĩ chính là Huyết Ngân Tông đại diện cho cái ác. Thiện ác luân hồi, từ nơi sâu xa tự có thiên đạo, những tu sĩ Huyết Ngân Tông này làm nhiều việc ác, mặc kệ là tu vi hay là thân thể bản thân bọn hắn, đều có ẩn chứa lực lượng vô tận âm tà. Những thứ lực lượng âm tà này đã cùng bọn họ hòa vào nhất thể, vì thế gặp phải Đạt Ma loại cao tăng này, lực lượng âm tà của bọn họ liền bị Phật quang của Đạt Ma xua tan, cũng đại diện cho tu vi của bọn họ đang bị Đạt Ma xua tan. A-di-đà Phật. Đạt Ma hai tay tạo thành chữ thập, cả người Phật quang vẫn tỏa ra, không có biến mất, hắn trực tiếp đi tới trước mặt Lưu Phi Văn. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Đạt Ma phun ra tám chữ này, Phật quang cả người bỗng nhiên co rút lại. Loại co rút lại này, cũng không phải là tiêu tan, mà là một loại áp súc, ngưng tụ. Vẻn vẹn chỉ trong chớp mắt, Phật quang vạn trượng trên người Đạt Ma liền chỉ còn dư lại 9.000 trượng. Mà 1.000 trượng biến mất kia, chính là bị Đạt Ma ngưng tụ lại thành một thanh trường kiếm màu vàng óng. Thanh trường kiếm này treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu Lưu Phi Văn, khiến cho hắn kinh sợ cả người run rẩy. Đường đường là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, vậy mà lại bị một tu sĩ hóa thần tiền kỳ ép liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Lưu Phi Văn mặt đầy cay đắng, hắn biết mình gặp phải khắc tinh rồi, như tu sĩ ma môn hắn, ma niệm cùng tà niệm đã hòa vào linh hồn, trừ phi là đột phá đến cảnh giới nguyên thần, bằng không căn bản là không có cách nào có thể chống cự lại loại Phật quang bàn bạc vô tận này. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Ở bên dưới Lưu Phi Văn đang run rẩy, Đạt Ma bên trên liền điều khiển chui trường kiếm Phật quang màu vàng này, mạnh mẽ chém thẳng xuống một kiếm. Thanh trường kiếm này cũng không phải là thực thể, mà là một loại ánh sáng. Loại ánh sáng này cũng không giống như ánh đao cùng ánh kiếm phong mang ác liệt như vậy, mà là tràn ngập một loại khí tức an lành yên bình. Thanh trường kiếm này trực tiếp từ trên đỉnh đầu Lưu Phi Văn đâm vào, đến thanh kiếm toàn bộ đi vào trong đầu Lưu Phi Văn, thế nhưng lại không có một chút vết máu nào trào ra. Đây là Tuệ Kiếm. Tuệ Kiếm chém Tơ Tình, chiêu kiếm này đi vào trong đầu Lưu Phi Văn, liền đem hết thảy cảm tình chém xuống. Mừng, giận, buồn, vui, hận, si, tham, toàn bộ chém xuống, không giữ lại một thứ gì. Một thanh trường kiếm Phật quang từ đỉnh đầu hoàn toàn đâm vào, Lưu Phi Văn cũng không chịu đến một chút thương tổn nào, trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ thống khổ nào, đồng thời sắc mặt của hắn lại càng ngày càng an lành, càng ngày càng điềm tĩnh. Theo một chiêu kiếm này chém xuống, trong đầu Lưu Phi Văn hết thảy tâm tình đều bị chém xuống, lưu lại, chỉ còn có một chữ Phật. Mà Phật của Lưu Phi Văn, chính là Đạt Ma. Bái kiến Đạt Ma sư tổ. Lưu Phi Văn bỗng nhiên quỳ xuống, quay về phía Đạt Ma cúi đầu. Lưu Phi Văn tại thời khắc này, trên người không chỉ không có một chút mùi máu tanh nào, mà trái lại là tràn ngập một loại khí tức an lành yên bình. Mà hắn quay về phía Đạt Ma cúi đầu, trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ thành kính, bởi vì Đạt Ma chính là Phật của hắn, mệnh lệnh của Đạt Ma, chính là Phật chỉ của hắn, không thể nào làm trái được. Từ hôm nay trở đi, Lưu Phi Văn hắn sẽ nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của Đạt Ma, cho dù là Đạt Ma hiện tại để hắn đi chết, hắn cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Đây là độ hóa. Diệp Thần đứng ở một bên, trên mặt của hắn lộ ra chấn động, thậm chí trong lòng còn là bỗng nhiên giật mình một cái. Hắn rốt cuộc đã biết được chỗ kinh khủng của Phật môn, hắn nghĩ tới trước kia cái lão hòa thượng Khổ Huyền cứ há mồm ngậm miệng lại đều là hai chữ độ hóa. Nguyên lai, đây chính là độ hóa sao? Nhìn Lưu Phi Văn này nguyên bản là sinh tử đại địch, vậy mà bây giờ lại là một mặt dáng vóc tiều tụy quỳ gối trước mặt Đạt Ma, tự hồ Đạt Ma chính là cha đẻ của hắn, không đúng, coi như là cha đẻ cũng xa xa đuổi không kịp loại thành kính này. Nhìn vẻ mặt của Lưu Phi Văn, Diệp Thần liền tin tưởng coi như là Đạt Ma để hắn đi ăn cứt, Lưu Phi Văn cũng sẽ một mặt mỉm cười đi ăn sạch sành sanh. Thời khắc này, Diệp Thần thật là có một loại cảm giác sởn cả tóc gáy. Nếu như mình có một ngày cũng bị độ hóa như vậy, thì chính mình vẫn sẽ là Diệp Thần sao? Diệp Thần bỗng nhiên lắc đầu, hắn tuyệt đối sẽ không để bị người ta độ hóa, bởi vì chuyện này quả thực chính là sống không bằng chết. Ai muốn độ hóa hắn, hắn liền trước tiên giết người đó. Tông chủ, người này đã bị Bần Tăng độ hóa, sẽ không cùng chúng ta là địch nữa, đồng thời ngày sau hắn sẽ vì chúng ta đi theo làm tùy tùng, nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Đạt Ma quay về phía Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần ánh mắt hơi động, quả nhiên. Tuy rằng bởi vì chuyện độ hóa như vậy quá mức khủng bố, Diệp Thần trong nháy mắt thất thần, thế nhưng giờ khắc này trong lòng Diệp Thần vẫn bị kinh hỉ tràn ngập. Bởi vì hắn lại có được một tu sĩ hóa thần hậu kỳ, đồng thời tu sĩ này còn là loại hoàn toàn nghe theo sai khiến, là triệt để chấp hành, dù cho là để hắn đi chết hắn cũng sẽ đồng ý không do dự. Có điều hắn cũng nhìn thấy Phật quang vạn trượng trên người Đạt Ma, đã biến thành 9000 trượng, rất hiển nhiên Đạt Ma bởi vì độ hóa trưởng lão Huyết Ngân Tông này, cũng đã trả giá cái giá cực lớn. Diệp Thần cũng không biết 1000 trượng Phật quang biến mất này còn có thể khôi phục lại hay không thể, thế nhưng hắn biết coi như là khôi phục, nhất định là phải hao phí công phu rất lớn. Diệp Thần nhìn Đạt Ma sâu sắc một chút, sau đó liền quay về mọi người sau lưng nói, mọi người cùng nhau tiến vào tông, sau đó đem Huyết Ngân Tông này cuộc ba thước đất cho ta. Cuộc ba thước đất, tự nhiên không phải là tìm người, mà là vì tìm bảo vật. Đáng tiếc lần này Diệp Thần bọn họ nhất định sẽ không có cái gì thu hoạch quá lớn rồi. Bởi vì thiếu tông chủ dương lực của Huyết Ngân Tông, cũng đã sớm dẫn theo đệ tử Huyết Ngân Tông đi trước cùng đồ vật đều lén lút mang đi rồi. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 194, Huyết Thần Quả. Không thể không nói, cái thiếu tông chủ Huyết Ngân Tông này mặc dù có điểm háo sắc công tử bột sợ chết, thế nhưng vận khí của hắn xác thực là rất tốt a. Vận khí, cái từ này không biết là dùng theo nghĩa tốt hay là nghĩa xấu để hình dung nữa. Thế nhưng đối với người trong cuộc mà nói, đây quả thực là một chuyện tốt. Cái tên dương lực này tư chất thường thường, thế nhưng khi sinh ra lại là thiếu tông chủ của Huyết Ngân Tông, một đời phú quý, người người khen tặng. Đặc biệt là hắn bây giờ chỉ là luyện thần cảnh giới, thế nhưng lại có thể chỉ huy được cả hóa thần cảnh giới, chỉ cần một điểm này thôi cũng đủ để cho hắn tự hào một đời rồi. Đồng thời lần này bốn vị trưởng lão hóa thần cảnh giới của Huyết Ngân Tông toàn bộ bỏ mạng. Thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể mang theo đông đảo đệ tử sống cho thật tốt, còn không quên đem rất nhiều bảo bối trong tông môn đều mang ra ngoài. Vì lẽ đó bây giờ Huyết Ngân Tông chính là một tông môn danh không xứng với thực, làm cho Diệp Thần bọn họ đi vào tàng bảo cát của Huyết Ngân Tông, thấy được bên trong đều trống trơn không còn thứ gì, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh dị. Những gia hỏa Huyết Ngân Tông này, đều điên rồi sao, vậy mà lại đem toàn bộ bảo vật bên trong tàng bảo cát đều chuyển hết đi rồi. Lý Kiến Hoa một mặt cười khổ nói. Đúng, triệt để chuyển hết đi rồi, toàn bộ bên trong tàng bảo các đều không còn thứ gì, ngay cả một cái giá bày vật phẩm cũng đều không có. Thoát thân còn không quên đem theo bảo bối, đây là có thể lý giải được, thế nhưng ngươi thoát thân lại còn đem đồ vật cướp đoạt sạch sành sanh, thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Không nói gì Quy Vô Ngữ, thế nhưng tàng bảo các không hề có thứ gì cũng là sự thực, Lý Kiến Hoa cũng chỉ có thể như thế trở về Diệp Thần phục mệnh. Cho tới tàng kinh các, tương tự cũng là như thế, hết thảy công pháp cùng võ kỹ đều bị chuyển hết đi rồi. Cái này là quyết tâm của Huyết Ngân Tông cái gì cũng không để lại. Có điều cái này cũng là nhân chi thường tình, nếu đều đã quyết định bỏ lại tông chạy trốn, thì còn lưu lại đồ vật làm chi? Lưu cho kẻ thù của chính mình sử dụng sao? Có điều chuyện này cũng còn tốt. Số mệnh Diệp Thần coi trọng nhất vẫn còn, số mệnh của thượng phẩm tông môn, có thể để cho hạng bạc chi linh ra tay, chuyện này quả thật so với được một cái đạo khí gì đều trọng yếu hơn rất nhiều. Diệp Thần không chút nào do dự, trực tiếp để Thanh Đồng Bảo Tọa hấp thu toàn bộ số mệnh của Huyết Ngân Tông. Sau đó nghe được Lý Kiến Hoa bẩm báo, hắn liền biết toàn bộ Huyết Ngân Tông đã không còn thứ gì cả, bọn họ đi cũng không có để lại bất kỳ món bảo bối nào. Cho nên hắn cũng không còn lý do gì để ở lại Huyết Ngân Tông nữa, mà muốn rời khỏi Huyết Ngân Tông. Kết quả để Diệp Thần kinh ngạc chính là Lưu Phi Văn bị đạt ma độ hóa kia đột nhiên gọi lại. Lưu Phi Văn bây giờ, khắp toàn thân đã không còn có chút lệ khí cùng máu tanh nào nữa, mà thay vào đó chính là tràn ngập một loại cảm giác an lành an bình. Thấy thế nào cũng đều là một bộ dáng dấp người hiền lành. Đạt ma tổ sư. Cái Huyết Ngân Tông này bên trong còn có một chí bảo, Dương Lực khẳng định là không có lấy đi. Chỉ có điều cái chí bảo này có chút tà ác, ta nghĩ do đạt ma tổ sư tinh chế nó, cũng là một cái việc thiện, công đức vô lượng. Lưu Phi Văn trải qua đạt ma khuyên bảo, đã không xưng hô đạt ma là thánh Phật đạt ma nữa, mà là xưng hô là đạt ma tổ sư. Diệp Thần nhìn Lưu Phi Văn một mặt an lành hai tay tạo thành chữ thập. Như cao tăng mở miệng nói chuyện như thế, nội tâm liền là vừa kinh mà hỉ. Kinh. Tự nhiên là bởi vì việc độ hóa này thực sự là quá mức khủng bố, hắn nghĩ tới ở kiếp trước một ít tổ chức khủng bố có thể tẩy não thành viên, làm cho một người tính cách đại biến, thậm chí ngay cả người nhà đều có thể sát hại. Thế nhưng bây giờ xem ra, những tuyệt chiêu tẩy não kia cùng khả năng độ hóa của đạt ma so sánh mà nói, quả thực chính là trò trẻ con a. Cho tới hỉ, cái này là khẳng định. Bởi vì đây là có một tu sĩ hóa thần hậu kỳ gia nhập vào Thiên Linh Tông. Mấy tháng trước, Thiên Linh Tông vẫn chỉ là một tông môn không có tiếng tăm gì, trong tông một tu sĩ luyện thần cảnh giới cũng đều không có. Kết quả chỉ ngăn ngắn trong mấy tháng. Không chỉ có xuất hiện luyện thần cảnh giới, mà thậm chí ngay cả thông thần cảnh giới cũng đều xuất hiện không ít, bây giờ càng là nô dịch đến một tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Tất cả những thứ này đều mang đến cho người ta một loại cảm giác ảo mộng. Phải biết, có chút tông chủ của một số thượng phẩm tông môn, tu vi cũng chỉ có điều là hóa thần hậu kỳ mà thôi. Bây giờ Thiên Linh Tông, chỉ cần là luận cao thủ, kỳ thực đã có thể so với một ít thượng phẩm tông môn rồi. Chí bảo gì? Đạt ma quay về phía Lưu Phi Văn hỏi. Lưu Phi Văn vẫn là mặt đầy an lành nói rằng, bên trong Huyết Ngân Tông, thai nghén một viên huyết thần quả, còn cần hai ngày nữa, liền triệt để thành thục rồi. Sau đó trải qua Lưu Phi Văn giới thiệu. Diệp Thần bọn họ liền biết cái huyết thần quả này là cái gì. Có người nói huyết thần quả này, chính là Huyết Ngân Tông dùng bí pháp chôn giết 9999 người, dẫn tinh huyết tụ tập, mới có thể luyện chế ra một loại thần quả. Mà loại thần quả này, ẩn chứa tinh khí thần của hơn 9000 người, một khi bị người phục dùng, thì có thể làm cho tu vi của chính mình tiến bộ nhanh chóng. Có điều luyện chế loại trái cây này cực kỳ tà ác, một khi phục dùng, thì tính tình người dùng cũng sẽ đại biến. Thậm chí là bị ảnh hưởng tâm thần, trở thành ác ma chỉ biết giết chóc. Bởi còn cần 2 ngày sau huyết thần quả mới có thể thành thục, vì lẽ đó mặc kệ là tông chủ Huyết Ngân Tông hay là thiếu tông chủ Dương Lực, lúc đi đều không có đem huyết thần quả mang đi, bởi vì một khi sớm lấy ra, thì huyết thần quả này liền triệt để phế bỏ. Đây chính là bọn họ tiêu tốn 9 năm gom góp tính mạng, mới có thể luyện chế thành công đi ra một thần quả, bọn họ làm sao có thể cam lòng từ bỏ như vậy. Đặc biệt là thiếu tông chủ Dương Lực. Thời điểm trước khi thoát thân cũng từng nghĩ tới hủy diệt huyết thần quả, coi như là hủy diệt rồi cũng không thể tiện nghi cho đối thủ. Có điều hắn lại nghĩ đến huyết thần quả được giấu ở địa phương vô cùng bí ẩn, đối phương cũng không nhất định là có thể tìm tới. Chỉ cần đối phương không tìm ra được, thì huyết thần quả này ngày sau vẫn là của hắn. Đáng tiếc Dương Lực hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính là Lưu Phi Văn lại bị độ hóa, trở thành người của đối phương. Cuối cùng, Diệp Thần bọn họ ở một căn phòng tối bí ẩn dưới lòng đất, nhìn thấy một huyết trì, ngay chính giữa huyết trì, có một viên trái cây trôi nổi ở giữa không trung. Trái cây bỗng dưng trôi nổi, xác thực là quỷ dị cực kỳ, khiến người ta cảm thán không thôi. Viên trái cây này toàn thân đỏ như máu, đồng thời còn tỏa ra tà khí vô tận âm u, đầy rẫy mùi máu tanh, vẻn vẹn là hít vào một hơi, cũng có thể làm cho người ta có một loại cảm giác dựng tóc gáy. Thiên Linh Tông thất trưởng lão Kim Uy không nhịn được kinh hô, thật là một loại trái cây tà dị. Vẻn vẹn là nhìn viên trái cây này, Kim Uy liền có loại cảm giác sởn cả tóc gáy, trên trán lại có mồ hôi lạnh chảy ra, vì lẽ đó hắn cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Phía dưới viên trái cây này, là một huyết trì. Đây mới thực là huyết trì, một huyết trì tràn đầy. Một người trong cơ thể có bao nhiêu huyết năng? Coi như là thả hết máu huyết trong cơ thể một người sống, cũng bất quá là một điểm như vậy. Mà nơi này lại đầy đủ hỗn hợp máu huyết của 9999 người, mới có thể hội tụ thành một huyết trì như vậy. Tâm tình mạnh mẽ như Diệp Thần, vào thời khắc này cũng đều là nhẫn không được mà không ngừng run rẩy một hồi, đồng thời càng thêm vui mừng chính là mình đã diệt huyết ngân tông. Cái huyết ngân tông này, đến cùng là làm bao nhiêu chuyện ác sự cực kỳ bi thảm, mới có thể tà nhẫn đến sát hại gần vạn người chỉ để bồi dưỡng một viên trái cây. Mùi máu tanh trong huyết trì xông vào mũi, lông mày Diệp Thần lập tức sâu sắc cao lên đến, tại thời khắc này, hắn liền theo bản năng muốn hủy diệt viên huyết thần quả này. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 195, tử mẫu nhiếp hồn linh. Trái cây tà ác máu tanh như thế, có thể có ích lợi gì? Coi như là thật sự có thể tăng cường tu vi và thực lực của người dùng, thế nhưng tác dụng phụ trong đó, cũng tuyệt đối là kinh người tới cực điểm. Chính như Lưu Phi Văn đã từng nói, một khi dùng viên trái cây này, rất có thể sẽ bị khí tức tà ác bên trong trái cây này ăn mòn, trở thành ác ma chỉ biết giết chóc. Tình huống như thế, cũng không phải là nhập ma, cũng không phải là bị ma khí điều khiển, mà là triệt triệt để ảnh hưởng đến tâm thần, cũng giống như là bị độ hóa vậy, để tâm thần của ngươi trong lúc vô tình hóa thân thành ác ma. Vì thế Diệp Thần liền chuẩn bị phá hủy trái cây này, cho dù trái cây này có thể tăng cường tu vi, Diệp Thần cũng sẽ không tham lam mà làm liều. Len keng. Thiên toái đao rút ra khỏi vỏ. Diệp Thần nhìn trái cây này, liền có một loại cảm giác căm ghét sâu sắc, vì lẽ đó hắn liền thẳng thắn dứt khoát rút thiên toái đao ra, chuẩn bị hủy diệt nó. A-di-đà Phật, tông chủ chờ chốc lát. Đạt ma đột nhiên đi ra, ngăn cản Diệp Thần lại. Trái cây này tuy rằng tà ác, thế nhưng bần tăng lại có thể đem sức mạnh tà ác bên trong nó loại trừ, để một viên ma quả này trở thành thánh quả. Nghe được lời nói của Đạt ma, ánh mắt Diệp Thần sáng lên, hắn đã quên, Phật quang trên người Đạt ma là chuyên môn khắc chế những thứ sức mạnh tà ác này. Vừa rồi, huyết hà của Lưu Phi Văn khí thế bàn bạc, khủng bố cực kỳ như thế, kết quả vẫn là bị Đạt ma dễ như ăn cháo tịnh chế, thậm chí còn là tiện tay đem cả bản thân Lưu Phi Văn cũng độ hóa theo. Nếu như là những Phật môn tu sĩ khác nói muốn tinh chế viên huyết thần quả này, Diệp Thần tự nhiên sẽ không dám tin tưởng, bởi vì hắn sợ đối phương sẽ ở bên trong huyết thần quả giở trò, đối phó với chính mình. Nhưng mà Đạt ma ra tay. Diệp Thần lại là 100% yên tâm, bởi vì Đạt ma là được tạo nhân hệ thống sáng tạo ra. Nhân vật được tạo nhân hệ thống sáng tạo ra đến, đều là đem mệnh lệnh của Diệp Thần trở thành đệ nhất. Hoàn toàn nghe theo Diệp Thần dặn dò, tuyệt đối sẽ không hại Diệp Thần mảy may. Được. Diệp Thần gật đầu nói. Nếu như Đạt ma đã nói có biện pháp tinh chế huyết thần quả này, Diệp Thần tự nhiên sẽ không phung phí của trời. Hy sinh hơn 9.000 người mới luyện chế ra trái cây này, hiệu quả tuyệt đối có thể nói là kinh người cực kỳ, chỉ cần Đạt ma tinh chế mặt tà tính của nó, Diệp Thần sẽ ngay lập tức phục dùng trái cây này. Trái cây có thể tăng cao thực lực, hơn nữa còn là trái cây sau khi tinh chế không có tác dụng phụ. Diệp Thần ngẫm lại liền có điểm kích động. Sống lại tới nay, Diệp Thần đã biết huyền tinh đại lục này là thế giới cường giả vi tôn. Lâm Hương Minh người lương thiện như vậy, quả thực chính là vạn người có một. Thậm chí theo Diệp Thần hắn suy nghĩ, Lâm Hương Minh hiện tại xác thực là thiện lương, thế nhưng sau này thì sao? Nàng còn trẻ. Còn không biết lòng người hiểm ác như thế nào, hay là 10 năm sau, 20 năm sau, vị thiếu nữ đơn thuần thiện lương này, có chăng cũng sẽ biến thành một ma đầu giết người không chớp mắt. Thế sự khó liệu, chỉ có thực lực mới là bảo đảm duy nhất, Diệp Thần xưa nay chỉ tin tưởng vào thực lực của chính mình, vì lẽ đó hắn mới liều mạng tu luyện như vậy, thậm chí đều là một lần lại một lần bí quá hóa liều. Tử Vận Tông là một ngọn núi lớn đặt ở trong lòng hắn. coi như là chính mình trốn ở Thái Mâu cương vực, trốn ở địa bàn của Bắc Minh Tông. Thế nhưng ai có thể bảo đảm rằng Tử Vận Tông sẽ không dám giết tới đây? Dựa vào người khác che chở, dựa vào tâm lý may mắn, những thứ này tất cả đều không đáng tin, tin cậy duy nhất chỉ có chính là thực lực của bản thân. Bởi huyết thần quả còn có 2 ngày nữa mới thành thục, vì vậy Diệp Thần liền ở huyết ngân tông đợi thêm 2 ngày, mãi đến khi huyết thần quả thành thục. Đem nó lấy đi, Diệp Thần mới chuẩn bị rời khỏi huyết ngân tông. Thời điểm bọn họ vừa chuẩn bị rời khỏi huyết thần tông, Nhiếp Phong liền xách lấy một thanh niên đi tới trước mặt Diệp Thần. Ngươi là ai? Diệp Thần nhìn thanh niên hỏi. Thanh niên cúi đầu không nói, một mặt chỉ có sự thù hận nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đứng sau lưng Diệp Thần, Lưu Phi Văn đột nhiên mở miệng nói, hắn là thiếu tông chủ của huyết ngân tông, Dương Lực. Nghe được câu nói này, Diệp Thần liền trở nên vui vẻ, thầm nghĩ rằng tiểu tử ngươi chạy nhanh như vậy, vốn đang nói ngươi rất thông minh, kết quả sao lại chạy về đi tìm cái chết như vậy? Về đi tìm cái chết. Tốt, trước ngươi không phải là đều đem toàn bộ bảo vật của huyết ngân tông mang đi hay sao, ngày hôm nay cũng phải từng kiện trả lại a. Dương Lực thật sự là khổ không thể tả, hắn 2 ngày trước cũng đã cảm giác được số mệnh của tông môn phá diệt, hắn cho rằng Khắc Mệnh Tông sau khi tiêu diệt huyết ngân tông, sẽ rời đi. Thế nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là đợi 2 ngày, mới lén lút trở về tông môn nhìn một chút. 2 ngày sau, cũng chính là ngày hôm nay. Vừa vặn là ngày huyết thần quả thành thục, vì lẽ đó hắn liền muốn lén lút đến thu hồi lại huyết thần quả. Kết quả sau khi trở lại tông môn, liền bị Nhiếp Phong nhạy cảm bắt lại ngay tại chỗ. Cái tên thiếu tông chủ Dương Lực này mặc dù là thiếu tông chủ của thượng phẩm tông môn, thế nhưng đến hiện tại cũng có điều chỉ là luyện thần đỉnh phong mà thôi, ở nơi nào có thể là đối thủ của Nhiếp Phong. Dương Lực hắn nằm mơ thế nào cũng không nghĩ tới, người diệt huyết ngân tông bọn hắn, 2 ngày sau vẫn chưa rời đi. Càng thêm để hắn khiếp sợ chính là, người tiêu diệt huyết ngân tông bọn họ, lại không phải là người của Khắc Mệnh Tông. Tuy rằng Diệp Thần bọn họ Dương Lực cũng không nhận ra, thế nhưng Dương Lực lại dám cam đoan, đối phương tuyệt đối không phải là người của Khắc Mệnh Tông. Đặc biệt là nhìn thấy Lưu Phi Văn một mặt dáng vóc tiều tụy đứng ở sau lưng đối phương, đồng thời còn nói ra thân phận của chính mình, Dương Lực liền không nhịn được gầm hét lên, Lưu Phi Văn, ngươi cái tên khốn kiếp này, lại dám phản bội tông môn, chờ cha ta trở về. Nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mặc kệ ở bất kỳ thế giới nào đều là như vậy, người phản bội vĩnh viễn so với kẻ thù đều đáng hận hơn rất nhiều. Dương Lực nhìn thấy Lưu Phi Văn phản bội huyết ngân tông, sự thù hận của hắn đối với Lưu Phi Văn thậm chí so với Diệp Thần những người diệt tông môn bọn họ còn sâu đậm hơn muôn phần. Khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, là Đạt Ma tổ sư độ hóa ta, để ta rõ ràng sai lầm cùng khuyết điểm của chính mình, ta kiếp này sẽ phải đền bù lại nhiều chuyện sai lầm lúc trước mà ta đã phạm vào. Lưu Phi Văn đầy mặt an lành cười nói. Dương Lực nhìn thấy vẻ mặt này của Lưu Phi Văn, dĩ nhiên là không nghĩ tới đối phương đã bị độ hóa rồi, mà hắn cho rằng đây là Lưu Phi Văn đang nhạo báng chính mình, cố ý nhục nhã chính mình mà thôi. Lưu Phi Văn, ngươi điên rồi, ngươi chờ đó cho ta, chỉ cần cha ta trở về, nhất định sẽ làm cho ngươi phải hối hận, để ngươi sống không bằng chết. Dương Lực chỉ vào Lưu Phi Văn, đúng là hận thấu xương rít gào. Hắn cho rằng Lưu Phi Văn đã sớm cùng những người đối diện này thông đồng tới đối phó huyết ngân tông, mới dẫn đến huyết ngân tông diệt vong như vậy. Diệp Thần cũng không có tâm tình nghe thiếu tông chủ huyết ngân tông phí lời, hắn mở trừng 2 mắt, 2 đạo hắc quang liền bắn ra, xâm nhập vào bên trong tâm thần của Dương Lực. Tinh hồn độ. Diệp Thần dùng tinh hồn độ, tuy rằng không thể độ hóa yêu nghiệt khủng bố được như Đạt Ma, thế nhưng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế người khác. Đồng thời tiêu hao của kinh hồn độ đối với bản thân người sử dụng cũng không quá lớn, mà không giống như Đạt Ma cần phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Bảo vật trước đây ngươi từ bên trong huyết ngân tông mang đi, đều giấu ở nơi nào? Diệp Thần quay về phía Dương Lực hỏi. Dương Lực lập tức đầy mặt hoang mang nói rằng, một chút bảo vật kha khá đều ở bên trong giới chỉ của ta, còn lại một ít bảo vật phổ thông, đều bị ta phân cho thủ hạ đệ tử lưu giữ. Diệp Thần lại tiếp tục hỏi. Vậy công pháp bí tịch của huyết ngân tông các ngươi, lại ở nơi nào? Dương Lực vẫn đầy mặt hoang mang nói, cũng ở trong giới chỉ của ta. Nghe được câu trả lời của Dương Lực, trên mặt Diệp Thần liền lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó bỗng nhiên một chỉ điểm ra, trong nháy mắt liền sụp đổ tâm mạch của Dương Lực. Một khi sử dụng tinh hồn độ điều khiển người nào đó, như vậy ngươi liền hoàn toàn có thể tuyên bố tử hình cho người kia. Thế nhưng muốn dùng tinh hồn độ để khống chế người khác, thì ngươi nhất định phải có tu vi cao hơn người khác. Cái Dương Lực này, cũng chỉ là luyện thần đỉnh phong, cho nên Diệp Thần mới có thể dễ dàng khống chế được đối phương như vậy. Đương nhiên, còn có một số trường hợp đặc biệt, cũng có thể thành công sử dụng tinh hồn độ, tỉ như đối phương mặc dù là cường giả, thế nhưng lại bị suy yếu đến mức tận cùng, như vậy cũng có thể sử dụng tinh hồn độ. Lại như lần trước người áo đen bị Hạng Bạc Chi Linh phế bỏ tu vi kia, mặc dù là cảnh giới hóa thần, thế nhưng Diệp Thần vẫn có thể sử dụng tinh hồn độ đối với hắn thành công. Khá lắm, lại có đạo khí vào tay rồi. Sau khi Diệp Thần giết Dương Lực, liền lập tức lấy đi giới chỉ trên tay Dương Lực, sau đó liền lật xem tỉ mỉ. Để Diệp Thần kinh ngạc chính là, trong những chứa đồ của Dương Lực lại có đạo khí. Cái đạo khí này là một cục lục lạc, Diệp Thần cũng không biết nó có công hiệu như thế nào. Vì thế hắn liền quay sang phía Lưu Phi Văn hỏi, ngươi có biết lai lịch của chiếc chuông này không? Lưu Phi Văn liền gật đầu nói, chuông này chính là trấn tông chi bảo của Huyết Ngân Tông, tên là Nhiếp Hồn Linh, mà cụ Nhiếp Hồn Linh này chính là Tử Mẫu Linh, tổng cộng có hai món. Mẫu Linh ở trong tay tông chủ Huyết Ngân Tông, còn trên người Dương Lực chỉ là Tử Linh. Mặc kệ là Tử Linh hay là Mẫu Linh, một khi kích phát ra, đều sẽ bùng nổ ra một thứ sức mạnh vô cùng kỳ dị, loại sức mạnh này sẽ làm cho đối phương bị lạc lối ở trong ảo cảnh. Có điều Tử Linh nếu như là gặp phải Mẫu Linh, sẽ bị áp chế, không thể tạo ra tác dụng gì. Mà nếu như là Tử Linh cùng Mẫu Linh đều kích hoạt, sẽ khiến cho ảo cảnh bùng nổ ra uy lực càng mạnh hơn trước rất nhiều. Trên mặt Diệp Thần liền lộ ra vẻ kinh ngạc, cái tông chủ Huyết Ngân Tông này, nhìn dáng dấp đúng là rất thương đứa con trai này của hắn a, thậm chí ngay cả đạo khí cũng cam lòng đưa ra để cho nhi tử sử dụng. Tuy rằng chỉ là Tử Linh, thế nhưng vẫn hết sức kinh người rồi. Lưu Phi Văn lại tiếp lời nói. Mặc kệ là Tử Linh ở nơi nào, đều sẽ bị người mang theo Mẫu Linh nhận biết được. Diệp Thần ánh mắt lập tức ngưng lại, này há không phải nói, chỉ cần mình mang theo cái lục lạc này, thì sẽ bị tông chủ Huyết Ngân Tông tìm tới tận cửa báo thù hay sao? Có điều tông chủ Huyết Ngân Tông chính là đang tham gia Bách Tông diễn nghĩa, như vậy muốn báo thù hắn nhanh nhất, cũng phải là nửa năm sau mới có thể. Đồng thời Diệp Thần có Thanh Đồng Bảo Tọa, có Hạng Bạc Chi Linh, coi như là đối phương đến báo thù, Diệp Thần cũng không sợ. Quan trọng nhất chính là, Diệp Thần nửa năm sau, tuyệt đối sẽ không nhu nhược như hiện tại. Tông chủ Huyết Ngân Tông, tên gọi là gì? Diệp Thần quay về phía Lưu Phi Văn hỏi. Lưu Phi Văn vẫn là đầy mặt an lành hồi đáp, Dương Tam Tư. Diệp Thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tông chủ một tông môn tàn nhẫn như thế lại sẽ có loại tên này, có điều mặc kệ là như thế nào, Diệp Thần vẫn phải nhớ kỹ danh tự này. Đem Tử Mẫu Nhiếp Hồn Linh Tử Linh thu hồi lại, Diệp Thần liền quay về phía mọi người nói, đi thôi, là thời điểm nên rời khỏi Huyết Ngân Tông rồi. Mọi người rời khỏi Huyết Ngân Tông, lại tiếp tục tìm kiếm động phủ của huyết thủ nhân Phật. Vọng Đô Thành cùng Đa Minh Thành cũng đã bài trừ rồi, như vậy vị trí duy nhất có khả năng là động phủ của huyết thủ nhân Phật, cũng chỉ còn lại phụ cận Cửu Dương Thành mà thôi. Trên đường đi tới Cửu Dương Thành, Diệp Thần liền quay về phía Đạt Ma hỏi, Đạt Ma, huyết thần quả này, ngươi cần phải tốn bao nhiêu thời gian, mới có thể đem hết thảy tà tính trong đó tinh chế? Huyết thần quả này, hiệu quả so với linh thạch tuyệt đối là mạnh mẽ hơn vô số lần, vì lẽ đó Diệp Thần vô cùng coi trọng trái cây này. Đạt Ma một mặt bình tĩnh nói, ta đã lấy Phật quang thai nghén nó, nhiều nhất là 3 ngày, liền có thể loại trừ tà tính bên trong nó. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 196, Thông Thần Trung Kỳ. Nghe được câu trả lời của Đạt Ma, trên mặt của Diệp Thần liền lộ ra vẻ kinh ngạc, tà tính bên trong huyết thần quả này nồng nặc như vậy, lại chỉ cần 3 ngày là có thể triệt để loại trừ. Có điều vừa nghĩ tới lúc trước trên người Đạt Ma bộc phát ra vô tận Phật quang, Diệp Thần liền bình tĩnh lại, Phật tâm của Đạt Ma tổ sư, há là người bình thường có thể so sánh tới. Trên thực tế Diệp Thần cũng rất rõ ràng, mặc kệ là Phong Vân hay là Đạt Ma, bọn họ đều là thiên kiêu của một thời đại. Đặc biệt là Đạt Ma, càng là có tiềm chất thành Phật, sau khi đi tới huyền tinh đại lục, Đạt Ma nhất định sẽ như cá về biển, hóa long bay lên. Những nhân vật được sáng tạo ra này, lúc vừa sáng tạo đi ra tuy rằng thực lực không phải là rất mạnh, thế nhưng chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian, bọn họ sớm muộn gì cũng đều sẽ trở thành thiên kiêu trên huyền tinh đại lục. 2 ngày sau, Diệp Thần bọn họ đi tới Cửu Dương Thành. Đối với tòa thành trì cuối cùng này, Diệp Thần vô cùng để bụng, bởi vì hắn hầu như đã có thể xác định được, động phủ của huyết thủ nhân Phật chính là ở phụ cận Cửu Dương Thành. Có điều hắn cũng không có manh động, mà là chờ đợi Đạt Ma đem huyết thần quả tinh chế. Lại qua một ngày, thời gian 3 ngày Đạt Ma nói rốt cục cũng qua, Diệp Thần cũng được tọa nguyện thấy được huyết thần quả đã được loại bỏ tà tính. Huyết thần quả trước đây, Trên nó tràn ngập khí tức máu tanh và tà ác, khiến người ta liếc mắt nhìn một cái cũng cảm giác cực kỳ buồn nôn. Thế nhưng sau 3 ngày thời gian qua đi, viên huyết thần quả này vậy mà đã không còn có chút huyết tinh chi khí nào, thay vào đó chính là vẻ tươi đẹp cùng sạch sẽ. Thời khắc này huyết thần quả nhìn sơ qua thật giống như là một trái cà chua vậy, khiến người ta không nhịn được mà muốn đi cắn một cái. Chỉ là nhìn qua huyết thần quả này một chút, Diệp Thần liền biết, huyết thần quả này đã hoàn toàn được tinh chế, không còn tồn tại một chút tà tính nào ở bên trong. Sạch sành sanh. Diệp Thần cũng không do dự, thứ này để ở trên người càng lâu càng không được, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất có chuyện gì thì làm sao bây giờ. Vì lẽ đó Diệp Thần liền trực tiếp một người trở về phòng, một cái nuốt xuống. Thứ này, tự nhiên là do chính mình hưởng dụng rồi, Diệp Thần chắc chắn sẽ không đem ban thưởng cho người khác. Hả? Linh lực thật nồng đậm. Ánh mắt Diệp Thần sáng lên, có chút kích động tự nói. Hắn vừa đem huyết thần quả này nuốt vào trong bụng, liền cảm giác được trong cơ thể bỗng nhiên có một luồng linh khí bàng bạc dâng trào lên, điên cuồng bị cơ thể hấp thu. Chân khí và chân nguyên hai loại sức mạnh đều đang điên cuồng hấp thu linh khí phát ra từ bên trong huyết thần quả, thậm chí ở vị trí đang điền cái ngọn lửa đại diện cho hạng bạc chi thân kia, cũng đang điên cuồng hấp thu loại linh lực này, ngọn lửa cũng đang dần dần lớn mạnh. Ngưng tụ. Diệp Thần có thể cảm giác được tu vi của chính mình đang tịnh tiến, Tử khí Đông Lai kinh, Di Thiên thần quyết, Hạng bạc chi thân đều ở dưới huyết thần quả bắn ra của linh khí này điên cuồng vận chuyển, tiến bộ không ngừng. Quanh thân thể Diệp Thần lúc này xuất hiện một tầng tử khí nhàn nhạt tản mát đi ra, để hắn phản phất như đang bên trong tiên cảnh, đây chính là sức mạnh của Tử khí Đông Lai kinh. Bởi vì Diệp Thần tu luyện Tử khí Đông Lai kinh khá là trì, cho nên chân khí trong cơ thể xa xa còn lâu mới có được sự mạnh mẽ của Di Thiên chân nguyên, bây giờ ở dưới huyết thần quả gia trì, Tử khí Đông Lai kinh tu luyện ra chân khí đang từ từ tăng cường, dần dần chiếm lấy toàn bộ đan điền. Sau một canh giờ, trong cơ thể Diệp Thần đột nhiên bùng nổ ra một tiếng nổ vang, sau đó hắn bỗng nhiên mở mắt ra, đứng lên. Thông thần trung kỳ. Trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ hưng phấn, một viên huyết thần quả, vậy mà lại để cho tu vi của hắn đạt đến cảnh giới thông thần trung kỳ. Lần này hành trình đến huyết ngân tông, xác thực là thu hoạch khá dồi dào. Theo Diệp Thần hắn, mặc kệ là lấy được bảo vật ra sao, đều không có trọng yếu bằng tu vi tăng bản thân tăng lên. Bây giờ ở dưới sự giúp đỡ của huyết thần quả, hắn một lần liền đột phá đến thông thần trung kỳ, thực sự là để hắn kích động không thôi. Đồng thời cảnh giới thông thần trung kỳ của Diệp Thần, so với thông thần trung kỳ bình thường thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, trước đây hắn tu luyện tử khí Đông Lai kinh quá trễ, vì lẽ đó chân khí cũng không mạnh. Bây giờ ở dưới sự giúp đỡ của huyết thần quả, chân khí của hắn liền đạt đến cảnh giới thông thần trung kỳ. Hơn nữa, chân nguyên so với chân khí càng mạnh mẽ hơn, Diệp Thần bây giờ về mặt sức mạnh đã hoàn toàn có thể so với thông thần hậu kỳ. Hơn nữa hắn còn có thượng phẩm đạo khí Thiên Toái Đao, Diệp Thần coi như là muốn chém giết thông thần đỉnh dông, cũng không phải là khó khăn như trước. Mặc kệ là Di Thiên Thần Quyết, hay là Tử khí Đông Lai Kinh, đều chỉ là công pháp, chúng nó có thể giúp đỡ mình đại thể cũng chỉ là mặt tu vi, chỉ có thể giúp mình tăng lên một cảnh giới. Diệp Thần tự lẩm bẩm, còn chân chính có thể mang cho mình sức chiến đấu siêu cường, chính là hạng bạc chi thân. Đối với công pháp cùng võ kỹ của mình, Diệp Thần đều có nhận thức rất sâu, ví như Di Thiên Thần Quyết cùng Tử khí Đông Lai Kinh, có thể để cho hắn ở thông thần tiền kỳ chém giết thông thần hậu kỳ, thậm chí là chém giết thông thần đỉnh phong. Nhưng đây cũng chỉ là đối mặt với tu sĩ phổ thông, nếu như đối thủ cũng tu luyện công pháp là địa cấp thượng phẩm, thậm chí là công pháp thiên cấp, như vậy Diệp Thần cũng sẽ không còn một chút nào ưu thế nào. Nếu là gặp phải một tu sĩ thông thần trung kỳ tu luyện công pháp thiên cấp, Diệp Thần thậm chí cũng không dám hứa chắc là có thể chiến thắng được đối phương, bởi vì Diệp Thần có thể vượt cấp giết địch, thì đối thủ cũng có thể. Chỉ có cấp độ của hạng bạc chi thân tăng lên, đây mới thực sự là nghiền ép, dễ dàng vượt cấp hành hạ cường địch đến chết. Cho tới Trấn Ngục Hóa Ma Kinh, Diệp Thần tạm thời vẫn không có tu luyện, bởi vì tu luyện môn công pháp này cũng không phải là dễ dàng như vậy, hơn nữa Diệp Thần đối với Trấn Ngục Hóa Ma Kinh cùng Trấn Thế Ma Quyền còn có dự định khác. Sau khi hấp thu xong huyết thần quả, Diệp Thần cũng không có lại dừng lại, mà là trực tiếp dẫn mọi người rời khỏi Cửu Dương Thành tìm kiếm động phủ của huyết thủ nhân Phật. Diệp Thần sở dĩ đi tới nơi này, chính là vì động phủ của huyết thủ nhân Phật. Mặc kệ là cứu Lâm Hương Minh hay là diệt huyết ngân tông, kỳ thực đều là tiện tay mà làm. Động phủ của huyết thủ nhân Phật, nhất định là ở phụ cận Cửu Dương Thành, chỉ cần tìm được động phủ của huyết thủ nhân Phật, sau đó chúng ta sẽ một lần nữa thành lập lại Thiên Linh Tông. Trên đường, Diệp Thần quay về phía Lý Kiến Hoa cùng 5 vị trưởng lão còn lại nói. Những trưởng lão này cùng Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân không giống nhau, bọn họ cũng không phải là khăng khăng một mực làm tùy tùng cho Diệp Thần, sở dĩ đi theo Diệp Thần, là bởi vì Thiên Linh Tông. Nói rõ hơn, chính là bọn người Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, là người của Diệp Thần hắn. Mà những trưởng lão này, là người của Thiên Linh Tông. Diệp Thần mặc dù là tông chủ Thiên Linh Tông, thế nhưng mà hắn lại không có cách nào có thể thay thế được địa vị Thiên Linh Tông ở trong lòng những vị trưởng lão này. Một là nhà, một là người, không thể gộp hai cái làm một được. Quả nhiên, sau khi nghe được Diệp Thần nói muốn trùng kiến lại tông môn, Lý Kiến Hoa cùng 5 vị trưởng lão còn lại đều là mặt đầy kích động, cảm giác mấy ngày nay bàng hoàng cùng cực khổ đều là đáng giá. Sau khi rời khỏi Cửu Dương Thành, Diệp Thần liền chăm chú đem 2 viên ma cốt xá lợi thả ra nắm ở trong tay. Bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể tinh chuẩn không sai sót cảm nhận được sự tồn tại của động phủ huyết thủ nhân Phật. Phụ cận Cửu Dương Thành, nghe qua người không biết liền cho là nó rất nhỏ, thế nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy, bởi vì cái từ phụ cận này rất bao la, bốn phương tám hướng, ngươi toàn bộ đều phải đi một lần, mới có thể có cảm ứng được. Diệp Thần bọn họ đầu tiên là hướng về hướng đông mà đi, đi đầy đủ 10 dặm. Dọc theo đường đi mặc kệ là đồi núi hay là sông hồ, Diệp Thần đều không có buông tha. Cẩn thận cảm ứng, kết quả lại không hề có thu hoạch. Sau đó Diệp Thần liền trở về Cửu Dương Thành, tiếp theo lại đi về phía nam 10 dặm. 10 dặm, đã là một khoảng cách cực kỳ rộng lớn, nếu nói là xung quanh Cửu Dương Thành, như vậy chi vi liền không thể vượt quá 10 dặm. Phía nam, Diệp Thần hắn vẫn không có cảm ứng gì, thế nhưng là gặp phải một người nửa sống nửa chín, Lâm Hương Minh. Thiếu nữ này vẫn mang theo khăn che mặt, thế nhưng Diệp Thần bọn họ một chút liền nhận ra nàng, hết cách rồi. Khí chất của nàng thực sự là quá mức đặc biệt, loại khí tức sạch sẽ thanh thuần này rất khó có thể từ trên người thứ hai nhìn thấy được. Diệp Thần nhìn thấy Lâm Hương Minh, thế nhưng Lâm Hương Minh nàng cũng không nhìn thấy Diệp Thần, bởi vì Lâm Hương Minh là ở trong đám người, hướng về một phương hướng mà đi. Tình huống như thế, Diệp Thần tự nhiên cũng chẳng muốn đi tới cùng đối phương chào hỏi. Đúng là Hạng Bạc Chi Linh sau khi nhìn thấy Lâm Hương Minh, lại là không nhịn được giật dây Diệp Thần đem Lâm Hương Minh đoạt tới. Lần này Diệp Thần rốt cục là không nhịn được, mà quay về phía Hạng Bạc Chi Linh cả giận nói, ngươi có phải là thời điểm trước đây tu luyện Hạng Bạc Chi Thân liền bị cái tâm ma gì đó xâm lấn qua, cho nên mới lưu lại bóng ma trong lòng ngươi. Hiện tại vừa nhìn thấy người có thể khắc chế được tâm ma, liền không nhịn được mà chiếm đoạt. Hạng Bạc Chi lập tức Linh trầm mặt, Diệp Thần thuận miệng một câu bực tức, kỳ thực đã nói trúng chỗ đau trong lòng của hắn. Diệp Thần nhìn thấy Hạng Bạc Chi Linh đột nhiên yên tĩnh lại, đúng là cảm giác có chút không thích ứng. Có điều hắn cũng lười hỏi nhiều, lắc lắc đầu. Nếu đối phương đã không có phản ứng, vậy thì hắn lại tiếp tục đi tìm động phủ của huyết thủ nhân Phật. Kết quả nửa ngày sau, Hạng Bạc Chi Linh lại không nhịn được mà xem mồm đến một câu, sự khủng bố của tâm ma, ngươi thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi đâu, ta sớm tính toán như thế cũng là vì muốn tốt cho ngươi mà thôi. Ngươi chỉ là tu luyện Hạng Bạc Chi Thân, ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng, thế nhưng ngươi lại được cái trấn ngục hóa ma kinh kia. Chính là lấy dầu tưới lên lửa ngày sau tâm ma giáng lâm nhất định sẽ cực kỳ khủng bố. Diệp Thần không để ý nữa, mà tiếp tục tìm kiếm động phủ. Phía đông cùng phía nam cũng không có động tĩnh gì, như vậy cũng chỉ còn sót lại phía tây cùng phía bắc. Diệp Thần trở lại Cửu Dương Thành, sau đó lại tiếp tục đi về hướng tây. Phía tây của Cửu Dương Thành là dẫn tới một mảng rừng rậm hắc lâm. Có điều màu đen của thâm lâm này cùng Cửu Dương Thành lại cách xa nhau gần trăm dặm. Vì lẽ đó Diệp Thần cũng không cho là động phủ của huyết thủ nhân Phật sẽ ở bên trong mảng hắc lâm này. Sau khi đi tiếp ba dặm, bước chân Diệp Thần lập tức ngừng lại, hắn phát hiện ra ma cốt xá lợi trong lòng bàn tay mình rốt cục động. Hơi động này, nhất thời để cho trong lòng Diệp Thần lộ ra một tia mỉm cười, hắn biết, động phủ của huyết thủ nhân Phật, nhất định là ở ngay xung quanh đây. Sau khi Diệp Thần dừng bước lại, liền đánh giá một chút tình hình xung quanh, vị trí hiện tại của hắn là một mảnh sơn cốc nhỏ, vô cùng u tĩnh. Trên mặt đất khắp nơi mọc đầy hoa hoa thảo thảo, tình cờ còn có thể nhìn thấy một ít thỏ rừng cùng gà rừng chạy loạn. Tông chủ, làm sao lại dừng lại? Lý Kiến Hoa hỏi. Hai cái phương hướng trước đây Diệp Thần đi đều là đi 10 dặm mới dừng lại, lần này ngược lại chỉ đi 3 dặm liền dừng lại, Lý Kiến Hoa theo bản năng cảm giác được là có tình huống đặc thù. Diệp Thần liền quay đầu hướng mọi người cười nói, động phủ của huyết thủ nhân Phật, ở ngay chung quanh đây, mọi người tản ra cẩn thận tìm tòi một chút xem sao. Nghe được Diệp Thần nói động phủ của huyết thủ nhân Phật ở ngay đây, trên mặt mọi người liền lộ ra vẻ mặt phấn chấn, bận rộn lâu như vậy, rốt cục cũng kết thúc rồi à. Vừa nghĩ tới sau khi tìm được động phủ chính là sự tình trùng kiến tông môn, Trong lòng bọn họ đều là nóng hừng hực. Ngay cả trên mặt Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cũng lộ ra một tia cười nhạt, bọn họ tuy rằng quen thuộc bôn ba chung quanh, thế nhưng lại không thích loại cảm giác lục bình không rễ này. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 197, Động Phủ Hiện Thế. Trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ mỉm cười, tâm tình của hắn kỳ thực cũng giống như mọi người, đều vô cùng hy vọng vào việc trùng kiến Thiên Linh Tông. Thậm chí thân là tông chủ, Diệp Thần khát vọng trùng kiến tông môn, so với mọi người còn sâu đậm hơn rất nhiều. Có điều muốn trùng kiến tông môn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất định phải có 10 phần chuẩn bị, chí ít cũng phải có đủ thực lực. Hủy diệt một tông môn rất dễ dàng, thế nhưng trùng kiến một tông môn, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Bởi vì một khi tông môn của ngươi đã bị hủy diệt một lần, như vậy ngươi sẽ tuyệt đối không muốn nó bị hủy diệt lần nữa. Mà nếu không muốn tông môn bị hủy diệt, như vậy liền cần phải có đủ thực lực để bảo vệ nó, để tông môn có thể đứng vững gót chân. Đặc biệt là dọc theo con đường này và khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, càng khiến cho Diệp Thần rõ ràng một chuyện, mặc kệ là người khác mạnh như thế nào, thì chỉ cần mình mạnh hơn họ là được. Đã từng có lúc, Diệp Thần hắn chỉ có thể trốn ở sau lưng Nhiếp Phong, trốn ở sau lưng Bộ Kinh Vân, trốn ở sau lưng Lý Tiêu Dao. Bây giờ Diệp Thần hắn không muốn tiếp tục như vậy nữa, hắn thân là tông chủ. Hắn muốn trở thành một tông chủ của tông môn mạnh nhất, muốn Thiên Linh Tông phát quang khắp đại lục. Mà từ nơi sâu xa nào đó, Diệp Thần có thể cảm giác được động phủ của huyết thủ nhân Phật có thể giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn, chân chính trở thành cá chép hóa rồng. Tông chủ, ngươi xem bên kia. Nhiếp Phong chỉ vào vị trí xa xa, quay về phía Diệp Thần nói. Bên trong đoàn người Thiên Linh Tông, thì năng lực nhận biết của Nhiếp Phong là mạnh nhất, nguyên nhân có lẽ là bởi vì mất đi một con mắt. Ngược lại để cho hắn càng thêm nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều. Diệp Thần chiếu theo phương hướng Nhiếp Phong chỉ nhìn lại, liền nhìn thấy Lâm Hương Mính. Đương nhiên, đám người quay chung quanh Lâm Hương Mính kia cũng ở đó. Rất hiển nhiên là trước đây ngẫu nhiên gặp cũng không phải là trùng hợp, mục tiêu của những người này cũng là nơi này. Bọn họ vì sao lại tới đây? Diệp Thần lập tức nhíu mày lên. Tin tức về động phủ của huyết thủ nhân Phật, tuyệt đối sẽ không rò rỉ ra bên ngoài. Bởi vì hai viên ma cốt xá lợi đây chính là lần đầu tiên tụ tập lại một chỗ, vì vậy toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có một mình Diệp Thần là biết động phủ của huyết thủ nhân Phật ở đây. Vì lẽ đó đám người Lâm Hương Mính kia, tuyệt đối không phải là bởi vì động phủ huyết thủ nhân Phật mà xuất hiện ở đây. Tuy đã rõ ràng đối phương không phải là bởi vì huyết thủ nhân Phật mà mới xuất hiện ở đây, thế nhưng lông mày Diệp Thần vẫn nhăn lại không có ung dung hạ xuống. Mặc kệ là đối phương vì sao xuất hiện ở đây. Đối với Diệp Thần tới mà nói đều không phải là chuyện tốt, nhất định sẽ ảnh hưởng tới chuyện của chính mình. Chuyện tình động phủ của huyết thủ nhân Phật, can hệ trọng đại. Không cho phép nửa điểm qua loa, nếu không chúng ta đợi bọn họ đi rồi. Lại trở lại nơi này. Lý Kiến Hoa mở miệng đề nghị nói. Sự tình Diệp Thần có thể nghĩ đến, vị nhị trưởng lão Thiên Linh Tông này tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Bên trong đoàn người Thiên Linh Tông đi chuyến này, mặc kệ là Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân hay là Đạt Ma, đều rất ít nói chuyện. Cho nên gặp phải những vấn đề này, luôn luôn đều là Lý Kiến Hoa mở miệng, đồng thời Lý Kiến Hoa cũng đã quen đóng vai loại nhân vật này rồi. Trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ do dự, tuy nói đối phương không thể biết được động phủ của huyết thủ nhân Phật, tới nơi có thể chỉ là trùng hợp, thế nhưng hắn lại có chút tâm thần không yên. Thật vất vả mới tìm tới được động phủ của huyết thủ nhân Phật, là ở chung quanh đây, thế nhưng lại bởi vì người khác mà phải rời đi. Đây không phải là tính cách của Diệp Thần. Có điều nếu như đã cố ý dừng lại lần nữa. Tìm kiếm động phủ của huyết thủ nhân Phật, vạn nhất tin tức bị tiết lộ ra bên ngoài, trái lại đúng là chuyện phiền phức rất lớn. Truyền thuyết về huyết thủ nhân Phật, toàn bộ mọi người trên đại lục hầu như là không người không biết không người không hiểu, nếu như có người truyền ra tin tức động phủ của hắn xuất thế, nhất định sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Thôi, chúng ta buổi tối lại tới nữa. Cuối cùng, Diệp Thần vẫn là quyết định này, chờ đến tối sau khi những người này rời đi. Bọn họ liền trở lại đây tìm kiếm động phủ của huyết thủ nhân Phật. Chuyện như vậy, không thể không cẩn thận được. Bởi vì huyết thủ nhân Phật can hệ thực sự là quá lớn, coi như là có người có ý tứ muốn tiết lộ phong thanh, Diệp Thần cũng phải đem nó ách giết từ trong trứng nước. Diệp đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần bọn họ đang chuẩn bị rời đi, Lâm Hương Minh mắt sắc liền nhìn thấy bọn họ. Bởi vì trước đây được Diệp Thần cứu giúp, cho nên vào lúc này nàng cũng không có gọi thẳng họ tên của Diệp Thần, mà là xưng hô Diệp Thần một tiếng Diệp đại ca. Diệp Thần đang chuẩn bị rời đi bước chân lập tức dừng lại, trên mặt cũng không có vui sướng gì, mà là lộ ra một tia lạnh nhạt. Có việc gì sao? Diệp Thần nhìn Lâm Hương Minh, nhàn nhạt hỏi. Diệp Thần thời khắc này, trong lòng hoàn toàn là đang suy nghĩ về sự tình động phủ của huyết thủ nhân Phật, cho nên cũng không muốn cùng Lâm Hương Minh trò chuyện. Đồng thời cũng là bởi vì đối phương xuất hiện, cho nên hắn mới không thể không từ bỏ hành động hiện tại mà rời đi, chờ thời cơ sẽ lại đi tìm động phủ của huyết thủ nhân Phật. Bởi vì những người này, Diệp Thần tự nhiên là chẳng muốn cho Lâm Hương Minh sắc mặt tốt gì. Lâm Hương Minh nhìn thấy Diệp Thần lạnh lùng, thế nhưng cũng không để ý lắm, giọng nói của nàng vẫn hưng phấn nói, cảm tạ ngươi lần trước đã cứu ta. Vốn là nàng còn muốn nói tiếp cái gì đó, thế nhưng khi nhìn đến bên người mình có không ít người theo tới, liền ngậm miệng lại. Những người này đều là đệ tử của Khắc Mệnh Tông, phụng mệnh cùng nàng đi tới nơi này, cho nên có mấy lời không thích hợp để những đệ tử này nghe được. Nàng vừa rồi nghĩ hỏi Diệp Thần chính là, Huyết Ngân Tông một ngày trước đó bị người diệt, có phải là các ngươi làm hay không? Bởi vì nàng biết sau khi mình rời đi, đoàn người Diệp Thần là đi Huyết Ngân Tông, ngày đó nàng cũng muốn đi theo, cuối cùng là bị Diệp Thần từ chối. Kết quả nàng trở lại Khắc Mệnh Tông ngày thứ hai, liền truyền ra tin tức Huyết Ngân Tông bị diệt, cho nên nàng theo bản năng cho rằng là Diệp Thần bọn họ gây nên. Bây giờ nhìn thấy Diệp Thần, nàng liền muốn mở miệng dò hỏi ra đáp án. Nhưng là bên người có rất nhiều đệ tử Khắc Mệnh Tông, nàng lại không thể mở miệng hỏi, nếu như hỏi, một khi từ trong miệng những người đệ tử này truyền đi, nàng sợ rằng sẽ rước lấy phiền phức cho Diệp Thần. Có câu nói không đưa tay đánh người mặt tươi cười, vì lẽ đó Diệp Thần vẫn là nhàn nhạt trả lời một câu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trên thực tế vấn đề này Diệp Thần cũng muốn biết đáp án chính xác, bởi vì hắn xác định động phủ của huyết thủ nhân Phật là ở ngay đây, cho nên hắn muốn biết đối phương tại sao lại tới nơi này. Lâm Hương Minh cười nói, ta tại sao ở đây? Bởi vì nơi này chính là dược viên của Khắc Mệnh Tông chúng ta a, ta chính là dẫn những người đệ tử này tới hái thuốc. Chân mày Diệp Thần liền cau lại, kinh ngạc nói, địa bàn của Khắc Mệnh các ngươi tông không phải là ở Vọng Đô Thành hay sao? Tại sao lại chạy đến Cửu Dương Thành thế này? Lâm Hương Minh nghe vậy liền giải thích, Cửu Dương Thành cùng Vọng Đô Thành vị trí tương đối gần, lại nói sự tình địa bàn nơi này, bởi vì không có ai quản lý, cho nên nơi đây ngược lại vẫn luôn là dược viên của Khắc Mệnh Tông. Nghe được lời giải thích Lâm Hương Minh, ánh mắt Diệp Thần lập tức hơi động, nhìn thấy xa xa lúc ẩn lúc hiện tự hồ xác thực là có một ít linh dược được trồng trọt. Trước đây không có chú ý, bây giờ cẩn thận liền phát giác, trong không khí xác thực là có bồng bềnh mùi thuốc rất nhiều. Đồng thời căn cứ theo trực giác của Diệp Thần, những loại dược hương này cũng không đơn giản, nơi này có thể là trồng trọt một ít dược liệu đẳng cấp tương đối cao. Diệp Thần không chút biến sắc lại hỏi một câu, tại sao lại xây dựng dược viên ở nơi đây? Lâm Hương Minh căn bản không có suy nghĩ nhiều, lập tức nói thẳng, nghe nói thung lũng này đã từng là động phủ của một tiền bối tu sĩ, thế nhưng cái động phủ này lại không người có thể mở ra, lâu dần cũng là bị người ta quên lãng. Câu nói này vừa truyền tới trong tai Diệp Thần, liền để trái tim Diệp Thần bỗng nhiên nhảy lên một cái, hắn cưỡng chế co rút lại bộ mặt của chính mình, để trên mặt của chính mình duy trì vẻ hờ hững. Có thể mang ta đi tham quan dược viên của các ngươi một chút hay không? Diệp Thần hỏi. Đối với yêu cầu đơn giản của ân nhân cứu mạng mình như thế, Lâm Hương Minh đương nhiên sẽ không từ chối, nàng liền cười ha hả nói, tốt, ở ngay phía trước kia thôi, ngươi đi theo ta. Theo trong ý niệm của Lâm Hương Minh, cái thanh niên được gọi là Diệp Thần này cũng giống như chính mình là một người tốt, nếu không cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất thủ cứu mình một mạng. Tham quan dược viên, Lâm Hương Minh tự nhiên sẽ không từ chối, thế nhưng không có nghĩa là người khác cũng đồng ý. Một người trung niên đứng sau lưng Lâm Hương Minh liền mở miệng nói, thánh nữ, dược viên của Khắc Mệnh Tông chúng ta, quý giá cực kỳ, luôn luôn không cho phép người ngoài bước vào. Nghe được câu này, Diệp Thần nhíu mày càng sâu, này há không phải nói coi như là buổi tối, cũng sẽ có người của Khắc Mệnh Tông thủ tại chỗ này hay sao? Vậy bọn họ căn bản là không thể nào mà vô thanh vô tức tìm kiếm động phủ của huyết thủ nhân Phật được rồi, nhất định sẽ bị những đệ tử Khắc Mệnh Tông này nhìn thấy. Đã như thế, muốn phải tìm động phủ của huyết thủ nhân Phật, nhất định sẽ phải phát sinh tranh chấp cùng Khắc Mệnh Tông. Mã chấp sự, bọn họ là ân nhân cứu mạng của ta có thể đảm bảo cho bọn họ, nếu như xuất hiện vấn đề, sẽ do ta phụ trách. Lâm Hương Minh có chút không vui nói. Chính mình vừa nói để bọn họ tiến vào vườn thuốc, kết quả lại có người đứng ra phản đối, đây không phải là cố ý để cho mình lúng túng hay sao? Tuy rằng Lâm Hương Minh thiện lương, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng sẽ không tức giận. Thánh nữ, quy củ của Khắc Mệnh Tông chính là không cho phép người ngoài bước vào dược viên, đây cũng không phải là vấn đề đảm bảo, mà là quy củ không thể bị phá hoại a. Cái mã chấp sự kia một mặt kiên định nói, không lùi bước một chút nào. Lâm Hương Minh nghe vậy nội tâm càng thêm không vui, cái mã chấp sự này là quyết tâm không nể mặt chính mình a, có điều nàng cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì nàng ở tông môn được xưng là người tốt thiện tâm, thậm chí cũng không có cùng người khác lớn tiếng nói chuyện nhiều, cho nên điều này cũng dẫn đến nàng cái thánh nữ này cũng không uy danh gì. Không có uy danh, liền rất khó hàng phục người bên ngoài, những chấp sự khắc mệnh tông này sẽ không giống như Bách Tính Vọng Đô Thành, bởi vì Lâm Hương Minh thiện tâm cứu người sẽ bái phục Lâm Hương Minh. Cho nên cái mã chấp sự này kiên quyết không nhượng bộ, Lâm Hương Minh cũng không có biện pháp gì, tính tình của nàng chính là yếu nhược như vậy, không thích cùng người khác tranh cái gì. Cái mã chấp sự kia cũng chính là bởi vì hiểu rõ tính cách của Lâm Hương Minh, cho nên mới dám đi ra chống đối quyết định của Lâm Hương Minh. Diệp Thần liền cười cợt, nói rằng, nếu không tiện, vậy thì không nói nữa, chúng ta trước tiên liền cáo từ. Nghe được câu nói này của Diệp Thần, trên mặt Lâm Hương Minh càng thêm lúng túng. Thậm chí mơ hồ còn có loại cảm giác ủy khuất, nàng rất tức giận trừng mắt với mã chấp sự một chút. Ngay vào lúc này, sắc mặt Diệp Thần bỗng nhiên đại biến. Bởi vì hai khỏa ma cốt xá lợi trong tay hắn, lại không bị hắn khống chế tự mình bay lên, ở giữa không trung phóng ra vô tận quang mang. Loại ánh sáng này, hấp dẫn tất cả mọi người xung quanh, ngay cả những đệ tử khắc mệnh tông kia cũng là trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm vào ánh sáng trong hư không này. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên có tiếng nổ lớn đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn đó sơn địa liền lắc lư, phản phất như là địa chấn vậy, để mọi người liền loạn choạng đứng không vững. Mặt đất rung động, xuất hiện từng đạo vết rách, đồng thời có một loại khí tức bàn bạc cực kỳ xuất hiện, ép cho mọi người không thở nổi. Động phủ của huyết thủ nhân Phật, hiện thế. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm ORG. Chương 198, giết bọn họ. Trong hư không có từng trận tiếng nổ vang rền truyền đến. Đại địa rung động, thậm chí mặt đất còn xuất hiện từng đạo vết rách, màn này thực sự là có tính xung kích cá lớn, đây chẳng khác nào là thiên tai muốn giáng lâm cả. Bảo vệ thánh nữ. Mã chấp sự đang đứng trước người Lâm Hương Minh, thấy tình cảnh như vậy liền ngay lập tức vọt tới trước mặt Lâm Hương Minh, đưa nàng gắt gao thủ hộ ở phía sau mình. Cái mã chấp sự này vừa rồi còn chống đối Lâm Hương Minh, là bởi vì khắc mệnh tông xác thực là có quy tắc như vậy, tuyệt nhiên không cho phép người ngoài tiến vào mảnh dược viên này, hắn cũng làm không sai. Cũng không phải là cố ý làm khó Lâm Hương Minh. Thế nhưng bây giờ lại phát sinh loại biến cố không biết kinh người này, hắn liền ngay lập tức nghĩ đến người mình cần phải bảo vệ đầu tiên chính là Lâm Hương Minh, cái này cũng là quy củ của khắc mệnh tông, và cũng là chức trách của hắn. Mặc kệ nơi này phát sinh tình huống thế nào, đệ tử khắc mệnh tông đều là lập tức tụ lại một chỗ, đem Lâm Hương Minh bao quanh lại ở vị trí trung tâm, đồng thời còn đưa ánh mắt vô cùng bất thiện nhìn về phía đoàn người Diệp Thần. Khắc mệnh tông sở dĩ ở đây kiến tạo dược điền. Kỳ thực cũng có nguyên nhân của nó chính là bởi vì động phủ của huyết thủ nhân Phật. Tuy rằng khắc mệnh tông cũng không biết nơi này là ẩn giấu động phủ của ai, càng là không có cách nào có thể mở ra cái động phủ này, thế nhưng bởi tin đồn cái động phủ này tồn tại, và linh khí xung quanh cũng hết sức kinh người, cho nên bọn họ mới nghĩ trồng trọt linh dược ở đây không thể thích hợp hơn. Hơn nữa khắc mệnh tông còn có một ý nghĩ nữa, chính là cái động phủ này tuy rằng bây giờ không có cách nào có thể mở ra. Thế nhưng sau đó vạn nhất là do vận may rung rủi mà cái động phủ đó lại mở ra tại đây, vậy thì cái kia không phải sẽ là cơ duyên của khắc mệnh tông bọn họ hay sao? Vì lẽ đó quanh năm suốt tháng khắc mệnh tông luôn phái đệ tử trấn thủ tại chỗ này, một là vì dược viên, thứ hai là vạn nhất động phủ tự mình mở ra, bọn họ cũng có thể ngay lập tức nhận được tin tức. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết đây là động phủ của nhân vật trong lịch sử có tiếng tăm lừng lẫy huyết thủ nhân Phật. Cho nên tuy rằng ở đây bày một dược viên, thế nhưng dược viên này kỳ thực bọn họ cũng không phải là vô cùng coi trọng, mà là tùy ý mà thôi. Nếu như bọn họ biết đây là động phủ của huyết thủ nhân Phật, như vậy bọn họ sẽ tuyệt đối phái ra một ít đệ tử luyện thần cảnh giới đến trông coi nơi này. Xong đời rồi, dược viên bị hủy thế này. Lần này trở về, tông môn chắc chắn sẽ tần tần trách phạt chúng ta. Đệ tử khắc mệnh tông nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện nhiều vết rách chằng chịt như thế, sau đó nhìn từng cây linh dược bị hủy. Trên mặt liền xuất hiện vẻ thịt đau cùng lo lắng. Thịt đau, tự nhiên là bởi vì linh dược bị hủy, lo lắng là đang suy nghĩ ngày sau trở về tông môn sẽ bị trách phạt. Ầm ầm ầm. Mặt đất lại nứt ra. Đặc biệt là vị trí trung tâm dược viên, đột nhiên lại xuất hiện một cái hố sâu. Nhiếp Phong con mắt sắc bén. Hắn liếc mắt liền thấy dưới đáy hố sâu xuất hiện một con đường nối âm u. Diệp Thần không có nhãn lực bén nhọn như Nhiếp Phong. Thế nhưng hắn đồng dạng cũng là ngay lập tức nhìn thấy cái lối đi kia. Bởi vì ánh mắt Diệp Thần vẫn đặt ở bên trên hai viên ma cốt xá lợi kia, cho nên ngay cả mặt đất dị động cùng vết rách, cũng đều không có hấp dẫn ánh mắt của hắn mảy may. Mà ở bên dưới sự quan tâm Diệp Thần, hai viên ma cốt xá lợi kia, chính là hướng về thông đạo dưới lòng đất bên trong hố sâu kia bay đi. Diệp Thần liền hiểu rõ, thông đạo kia liên thông, nhất định chính là động phủ của huyết thủ nhân Phật. Chỉ chốc lát sau, mặt đất liền yên tĩnh trở lại, hư không cũng dần ổn định, sau đó mọi người Khắc Mệnh Tông cũng phát hiện ra thông đạo trong hố sâu kia, trên mặt cũng đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái Mã Chấp Sự kia rù rì nói, lẽ nào tông môn nói tới cái động phủ thần bí kia, cuối cùng cũng mở ra. Mã Chấp Sự cũng giống như Lâm Hương Minh, đều là tu sĩ cảnh giới thông thần tiền kỳ, còn những đệ tử Khắc Mệnh Tông còn lại, thì tất cả đều là luyện thần cảnh giới. Khắc Mệnh Tông rất sớm đã phân phó. Phụ cận dược viên có một động phủ thần bí, thế nhưng là không có cách nào mở ra được, nếu như động phủ có dị động gì, thì nhất định phải ngay lập tức bẩm báo cho tông môn. Bây giờ tình huống như thế này, thấy thế nào cũng đều là dáng dấp động phủ xuất thế, vì lẽ đó trên mặt Mã Chấp Sự liền lộ ra vẻ kinh hỉ. Nhất định là cái kia động phủ mà tông môn nói đã mở ra. Ha ha, lần này ta lập xuống đại công rồi. Mã Chấp Sự một mặt hưng phấn. Dưới cái nhìn của hắn thì chỉ cần đem tin tức này bẩm về trong tông môn, thì nhất định sẽ được tông môn ban thưởng rất lớn. Bởi vì động phủ căn bản là không có cách mở ra được, Khắc Mệnh Tông đối với cái động phủ này cũng sớm đã không ôm cái hy vọng gì, cho nên mới phải ở đây xây dựng lên một cái dược viên. Kết quả động phủ lại đột nhiên mở ra, làm sao có thể không khiến người ta hưng phấn cho được. Hai người các ngươi, lập tức trở về tông môn, báo cho gia các trưởng lão, nói động phủ thần bí ở dược viên có dị động, tự hồ là đã mở ra. Mã Chấp Sự quay về hai cái đệ tử bên cạnh phân phó nói. Vừa nói xong, hắn liền nhìn đám người Diệp Thần đối diện, cau mày nói rằng, không quản các ngươi là ai, nơi này là địa bàn của Khắc Mệnh Tông. Bây giờ phát sinh biến cố lớn, các ngươi mau lập tức rời đi đi. Lâm Hương Mính không vui, lập tức quay về phía Mã Chấp Sự nói rằng, Mã Chấp Sự, bọn họ là khách của ta. Mã Chấp Sự liếc mắt nhìn Lâm Hương Minh một chút, nội tâm cười khổ, cảm giác cái thánh nữ này đúng là không có nhãn lực mà, bây giờ tình huống đã phát sinh như thế, đương nhiên là phải lập tức đem người oanh đi rồi. Vạn nhất lại phát sinh biến cố gì, thì trong tông môn nhất định sẽ trách tội tới bọn họ. Thánh nữ, kính xin phân rõ sự tình nặng nhẹ. Lâm Hương Minh còn muốn nói cái gì nữa, nhưng nhìn đến sắc mặt Mã Chấp Sự càng ngày càng lạnh nhạt, nàng đột nhiên có điểm không biết làm sao. Nàng là thánh nữ không sai, địa vị so với chấp sự thì tôn quý hơn rất nhiều. Thế nhưng nàng sẽ không cùng người tranh chấp cái gì, vì lẽ đó thời khắc này nàng cũng là chỉ là cau mày mà không nói gì. Nàng cảm giác rất khó khăn, để Diệp Thần bọn họ đi như vậy, nàng cảm giác vô cùng lỗi với ân nhân cứu mạng, thế nhưng tính tình của nàng lại quá mức thiện lương, nói trắng ra chính là mềm yếu, vì lẽ đó cũng không làm được mệnh lệnh hung hăng gì với Mã Chấp Sự. Diệp Thần nhìn thấy hai cái đệ tử Khắc Mệnh Tông kia đang chuẩn bị rời đi khỏi nơi này báo tin, sắc mặt của hắn liền lạnh xuống. Chính mình vì sự tình động phủ huyết thủ nhân Phật mà chuẩn bị lâu như vậy, làm sao có khả năng sẽ cho người khác tới thò vào một chân. Giải quyết hết bọn họ. Diệp Thần quay về phía mọi người sau lưng nói, trong giọng nói tràn ngập lãnh khốc cùng vô tình. Đi tới Huyền Tinh Đại Lục đã mấy tháng, Diệp Thần đã chìm nổi trải qua nhiều chuyện như vậy, đã sớm có thể làm được bốn chữ lòng dạ độc ác. Nhất tông chi chủ, không chỉ phải có một mặt nhân nghĩa đạo đức, mà còn nhất định phải có một mặt máu lạnh vô tình. Đối với Diệp Thần hắn mà nói, lúc nên giết người, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Người làm việc lớn, lúc nhất định phải có một điểm tàn khốc, không thể có lòng dạ đàn bà được. Nếu như không diệt những người này, coi như là bọn họ không có cách nào có thể ngăn cản được hắn tới động phủ của huyết thủ nhân Phật, thế nhưng nếu những người sống sót này rời khỏi nơi đây, lại ở xung quanh tuyên dương chính mình chiếm được cái động phủ thần bí này, thì cho dù người khác không biết đây là động phủ của huyết thủ nhân Phật, thì nhất định cũng sẽ mang đến cho Diệp Thần rất nhiều phiền phức. Vào lúc ấy không chỉ là Khắc Mệnh Tông, mà rất nhiều những tông môn còn lại khẳng định cũng sẽ nhìn chằm chằm vào hắn, vạn nhất có người lấy tâm thôi diễn ra động phủ này cùng huyết thủ nhân Phật có quan hệ, như vậy chính là ác mộng của Diệp Thần rồi. Đừng nói là thượng phẩm tông môn, mà coi như là tông môn vương đạo cấp thậm chí là tông môn hoàng đạo cấp, đều sẽ đối với động phủ của huyết thủ nhân Phật cảm thấy hứng thú. Diệp Thần không muốn phát sinh những phiền phức không cần thiết này về sau, cho nên ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cũng rất hữu hiệu, chính là tiêu diệt những người này. Nghe được lời nói của Diệp Thần, không chỉ có Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân lập tức ra tay, mà ngay cả Lý Kiến Hoa cùng một đám trưởng lão kia cũng ra tay, bọn họ mặc dù là luyện thần cảnh giới, thế nhưng đều là trưởng lão, thực lực so với những đệ tử khác mệnh tông này mạnh hơn không ít. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, chính là hợp lực lại liền có thể chém giết mãnh nhân như tu sĩ cảnh giới hóa thần, thì những đệ tử khác mệnh tông có tu vị luyện thần cảnh giới này, đúng là không đỡ nổi một đòn. Đồ sát. Quả thực chính là đơn phương đồ sát. Coi như là cái trưởng lão thông thần cảnh giới kia, cũng bị Bộ Kinh Vân một chưởng tiện tay đánh giết, hóa thành một cổ thi thể. Vẻn vẹn là chỉ trong chốc lát, cái dược viên của khắc mệnh thông này, đã trở thành nơi máu chảy thành sông, che kín thi hài. Chết rồi, chết hết rồi. Những đệ tử và chấp sự của khắc mệnh tông này, tất cả đều mất mạng, duy nhất còn sót lại, chính là vị thánh nữ của khắc mệnh tông kia, Lâm Hương Minh. Lâm Hương Minh lúc này khuôn mặt dại ra, nàng tự hồ là bị tràng cảnh trước mặt dọa sợ. Không phải là tự hồ, mà là thật sự bị dọa sợ. Trước đó một khắc nàng còn đang hướng về mã chấp sự cầu xin, hy vọng mã chấp sự có thể nể mặt nàng để cho Diệp Thần bọn họ đi vào dược viên, kết quả sau một khắc mã chấp sự đã biến thành một cổ thi thể, chính là bị những người nàng cầu xin giết chết. Tất cả đến quá nhanh, quá đột nhiên để Lâm Hương Minh hoàn toàn không có cách nào tiếp thu nổi. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân không có ra tay giết Lâm Hương Minh, Đạt Ma là đứng sau lưng Diệp Thần cũng không có ra tay, còn năm vị trưởng lão Thiên Linh Tông cũng là tận lực không có đụng tới Lâm Hương Minh. Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, trước đây tông chủ đặc biệt cứu Lâm Hương Minh, mặc kệ là tông chủ đối với nữ nhân này có hay không có biện pháp, bọn họ cũng mặc kệ không quan tâm tới, mà là giao cho Diệp Thần xử trí. Trên thực tế loại ý nghĩ theo bản năng này của bọn họ, trái lại là để cho Diệp Thần một tia khó dễ. Trên mặt Lâm Hương Minh tràn ngập vẻ kinh hoàng cùng bất an, thậm chí còn có một điểm hoang mang, tự hồ là cảm giác mình đang nằm mơ. Cho nên nàng liền mạnh mẽ dụi dụi con mắt của chính mình, cho đến khi đem con mắt đều dụi đến đau đớn. Hiện thực quá tàn khốc, nàng biết mình cũng không có nằm mơ, ân nhân cứu mạng của mình, lại thật sự giết nhiều đệ tử khắc mệnh tông của nàng như vậy. Bởi vì Lâm Hương Minh thường thường luôn luôn ra tay cứu người, cho nên mới cần một lượng lớn dược liệu như vậy, cho nên nàng sẽ thường xuyên đến dược viên hái thuốc. Lâu dần, nàng cùng những đệ tử trông coi dược viên này, đều hết sức quen thuộc, đối với những đệ tử trấn thủ dược viên này, cảm tình trái lại so với những đệ tử trong tông môn kia càng sâu hơn. Tại sao ngươi lại giết bọn họ? Trên mặt Lâm Hương Minh lập tức lộ ra cừu hận, nàng làm sao có thể không hận? Diệp Thần đối với nàng có ân cứu mạng, trong nháy mắt liền ở trong đầu nàng tan thành mây khói, vào thời khắc này, Diệp Thần đã trở thành kẻ thù của nàng, kẻ địch lớn nhất. Thời khắc này, sự thù hận của Lâm Hương Minh đối với Diệp Thần, thậm chí vượt qua những người áo đen của Huyết Ngân Tông ngày đó bắt nàng đi. Bởi vì coi như là những người áo đen, cũng không có giết nhiều người như vậy. Đồng thời những người bị giết hôm nay, toàn bộ đều là người của Khắc Mệnh Tông, đồng thời đều là người cùng Lâm Hương Minh quan hệ không tệ. Nhìn Diệp Thần, trên mặt Lâm Hương Minh đã không còn chút cảm kích nào, mà thay vào đó chính là cừu hận vô tận, hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Muốn để một người yêu ngươi, thực sự là rất khó. Thế nhưng muốn để một người hận ngươi, thật sự là rất đơn giản. Diệp Thần nhìn Lâm Hương Minh, trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một tia buông lỏng, bởi vì trước đây hắn cũng từng bị cô gái hiền lành này làm cảm động qua. Bởi vì bọn họ mệnh đã tận. Diệp Thần thản nhiên nói. Trên thực tế Diệp Thần có thể để cho Lâm Hương Minh biết đáp án khác, thế nhưng cái này xác thực là khít khao nhất, tuy rằng nó vô cùng hại người. Nói cho cùng, xác thực là bởi vì những đệ tử khắc mệnh tông này mệnh không được, mới sẽ chết ở chỗ này. Sử thượng tối cường tông chủ. audiotruyen.org Chương 199, giết nàng. Nói cho cùng, xác thực cũng là bởi vì mệnh của những đệ tử khắc mệnh tông này không được, mới sẽ chết ở chỗ này. Nếu như bọn họ không ở nơi này trấn thủ dược viên, nếu như bọn họ không phải là bởi vì trùng hợp gặp phải thời điểm động phủ của huyết thủ nhân Phật mở ra, Diệp Thần sẽ tuyệt đối không giết bọn họ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là bởi vì Diệp Thần, nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần xuất hiện, nếu như không phải là hai viên ma cốt xá lợi xuất hiện nơi đây, động phủ của huyết thủ nhân Phật cũng sẽ không mở ra. Ta muốn giết ngươi. Lâm Hương Minh mặt đầy cừu hận đứng lên, hận không thể ngay lập tức nuốt chửng huyết nhục Diệp Thần, băm Diệp Thần thành trăm mảnh. Tuy rằng vừa rồi Diệp Thần cũng không có trực tiếp tham dự vào trong giết chóc, thế nhưng mệnh lệnh giết người chính là do Diệp Thần nói ra, vì lẽ đó Lâm Hương Minh, tại thời khắc này hận nhất chính là Diệp Thần. Đồng thời tại thời khắc này sự nhu nhược của nàng đã không còn. Mà thay vào đó chính là vẻ kiên định, trong ánh mắt sát ý bạo phát ra lấp lóe. Nàng không chỉ có trong miệng nói muốn giết Diệp Thần, mà xác thực là hành động rồi. Nàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm, mũi kiếm thấu triệt, hàn khí bắt mắt, đây chính là một thanh thượng phẩm linh khí, đồng thời phẩm chất so với thượng phẩm linh khí bình thường còn tốt hơn không ít. Lâm Hương Mính thật sự muốn giết Diệp Thần, đồng thời nàng đã không còn để ý đến sự an nguy của bản thân nữa rồi, lúc này trong đầu nàng chỉ có một ý niệm chính là giết Diệp Thần, nàng biết mình không phải là đối thủ của Diệp Thần, thế nhưng nàng không do dự một chút nào, cũng không có hoảng sợ, mà là trực tiếp nhất theo bảo kiếm chém về phía Diệp Thần. Cái Lâm Hương Minh này tuổi còn trẻ mà đã được tu vị thông thần tiền kỳ, không thể nói là người yếu được, thậm chí có thể nói là thiên tư hơn người. Đáng tiếc, đừng nói là Diệp Thần đã đột phá đến thông thần trung kỳ, coi như là Diệp Thần vẫn chỉ là thông thần tiền kỳ, cũng không phải người mà Lâm Hương Minh có thể đối phó. Hô! Diệp Thần bỗng nhiên phất ống tay áo lên. Nhất thời liền có một cổ long quyển phong được đánh ra. Chân nguyên bắn ra, Diệp Thần cũng không có sử dụng võ kỹ, cũng không có dùng vũ khí. Chỉ là đơn giản như thế vung tay lên, liền đem Lâm Hương Minh đang xông tới đánh bay ra ngoài, trường kiếm trong tay cũng vì vậy mà tuột ra khỏi tay. Bây giờ ở thông thần cảnh giới, rất ít người có thể làm đối thủ của Diệp Thần, cho dù cho là thông thần đỉnh phong, Diệp Thần cầm thiên toái đao đều có sức đánh một trận cùng đối phương, huống chi là thông thần tiền kỳ Lâm Hương Minh. Xa xa, Lâm Hương Minh ngã xuống mặt đất. Khóe miệng của nàng ẩn ẩn còn có tiên huyết chảy ra, hiển nhiên là đã bị một chiêu này của Diệp Thần thương tổn. Tại sao lại không giết ta? Ngã trên mặt đất, Lâm Hương Mính mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Nàng lạnh lùng nhìn Diệp Thần, sau đó nhìn về phía Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong cùng một đám người nhị trưởng lão nơi đó. Nàng vừa rồi rất rõ ràng, một đám ác ma giết người vô cùng tà nhẫn này, sát hại những đệ tử bên cạnh nàng không một chút nương tay nào. Thế nhưng lại không có đụng tới nàng mảy may. Lâm Hương Minh tuy rằng tính cách gầy yếu, thế nhưng cũng không ngốc, không chỉ không ngốc, mà ngược lại nàng còn rất thông minh, dưới cái nhìn của nàng, những người này không giết mình, khẳng định là có mục đích nào đó. Mà chính mình thân là một nữ tử nhu nhược, đối với người khác mà nói còn có cái gì có thể lợi dụng đây? Ngoại trừ chà đạp chính mình, còn có thể làm gì? Ta vốn trước đây còn cho rằng ngươi là người tốt. Thế nhưng sự thực trước mắt đã chứng minh ta đã mù rồi. Ngươi so với Dương Lực trước đây cũng không khá hơn một chút nào. Ta cho dù có chết, cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được nó đâu. Và ta dưới cửu U cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Hương Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần thế nhưng lại là hết sức phức tạp nhìn về phía Lâm Hương Minh, hắn tự nhiên có thể nghe ra ý tứ trong giọng nói của đối phương, cái Lâm Hương Minh này coi mình cùng thiếu chủ Huyết Ngân Tông đều như thế, đều là muốn đùa bỡn nàng. Có điều vào lúc này, Diệp Thần tự nhiên cũng chẳng muốn lại giải thích cái gì. Đặc biệt là nhìn thấy vẻ căm hận trên mặt nàng đối với mình như vậy, thậm chí là dáng dấp hận không thể uống máu ăn thịt chính mình. Diệp Thần càng là không còn gì để nói. Đây quả thật là một nữ hài thiện lương, thế nhưng đáng tiếc nàng lại gặp phải chính mình một người không thiện lương. Diệp Thần thời khắc này vậy mà lại có chút do dự. Hắn không biết nên xử trí Lâm Hương Minh như thế nào. Ba cái lựa chọn. Một. Rất đơn giản, giết nàng. 2. Cũng rất đơn giản, thả nàng ra. 3. Giam cầm nàng, phòng ngừa nàng để lộ tin tức. Giết nàng, Diệp Thần có chút không đành lòng, bởi vì đây là một nữ hài nội tâm rất trong sáng thiện lương. Diệp Thần đây là lần đầu tiên ở trên huyền tinh đại lục nhìn thấy loại hình nữ hài như thế này. Thế nhưng để Diệp Thần thả nàng ra, chuyện này càng thêm là không thể, bởi vì sau khi thả nàng ra nhất định sẽ có vô tận phiền phức kéo tới. Khả năng động phủ bại lộ không nói, cô bé này còn đối với mình tràn ngập cừu hận như thế, thời thời khắc khắc đều muốn giết mình. Diệp Thần không phải giống như một số nhân vật chính tâm tính đại độ có trong tiểu thuyết kiếp trước, gặp phải nữ nhân muốn giết chính mình, đều là một lần rồi lại một lần đều thả nàng, hắn cũng không cho là rộng lượng, mà là ngu xuẩn. Cho tới giam cầm nàng, đem nàng mang theo bên người, chuyện này càng thêm là không thể. Đem một kẻ thù muốn giết mình thả ở bên người. Diệp Thần trừ phi là điên rồi mới sẽ làm như vậy. Có điều sự lựa chọn này, một số nhân vật trong tiểu thuyết ở kiếp trước tự hồ cũng có một ít, nhân vật chính sẽ từ từ cảm hóa người đàn bà muốn giết mình, thậm chí cuối cùng nữ nhân này còn sẽ vì hắn làm tất cả. Những chuyện này theo Diệp Thần hắn, quả thực chính là não tàn, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng lưu lại Lâm Hương Minh. Lưu lại nàng, chỉ có một kết cục, đó chính là nàng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chính mình để báo thù. Nhìn chằm chằm Lâm Hương Minh một lúc lâu, Diệp Thần cuối cùng vẫn thở dài ra một hơi, quay về phía Bộ Kinh Vân bên cạnh nói rằng, giết nàng. Giết nàng. Hai chữ rất phức tạp, cũng không có loại kia lạnh lùng vô tình lúc trước. Có thể tới bước này rồi, Diệp Thần vẫn là tà nhẫn quyết tâm, hắn sẽ không tha cho một kẻ thù nào rời đi, càng sẽ không đem người mang thù như thế này thả ở bên người làm bom hẹn giờ, lựa chọn tốt nhất chính là giết. Rất tà nhẫn, thế nhưng cũng rất hiện thực, Diệp Thần không muốn ngày sau của chính mình lại lưu lại một mầm họa. Xin lỗi, ta không giống ngươi thiện lương như vậy. Diệp Thần cuối cùng liếc mắt nhìn Lâm Hương Minh thở dài nói. Bộ Kinh Vân cũng không có ra tay, bởi vì Lâm Hương Minh đã tự sát rồi, nàng tự phá nát tâm mạch, sinh cơ nhất thời đoạn tuyệt. Trước khi lâm thời, nàng cũng không nói gì, thế nhưng nàng vẫn như cũ dùng loại ánh mắt cừu hận chết nhìn kia chòng chọc vào Diệp Thần. Diệp Thần lắc đầu thở dài, kỳ thực hắn cũng không muốn giết thiếu nữ này, hắn tuy đã có thể làm được một mặt lãnh khốc vô tình, thế nhưng trước đây khi nhìn thấy được sự thiện lương của Lâm Hương Minh, vẫn để cho hắn có một tia khuất tất. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quyết tâm đem cái khuất tất kia bóp tắt. Bởi vì thời khắc này nếu như hắn nhẹ dạ, thì sau một khắc đó người khác tới hại chính mình sẽ không nhẹ dạ như vậy. Hơn nữa Lâm Hương Minh đối với mình không chỉ có sự thù hận cùng sát ý, mà sống sót đối với Diệp Thần tới mà nói cũng là không rõ. Nếu như đã quyết định muốn trở thành một tông chủ hợp lệ, như vậy ngươi nhất định phải có một mặt nhẫn tâm, tà nhẫn đối với kẻ địch, đối với mình cũng phải tà nhẫn như vậy. Sau khi Lâm Hương Minh tự sát, không chỉ có tâm tình Diệp Thần có chút trùng xuống, mà ngay cả các vị trưởng lão còn lại cũng là như vậy. Dù sao bọn họ mấy ngày trước còn xuất thủ cứu người thiếu nữ này, kết quả trong nháy mắt vậy mà lại tự mình bức tử nàng. Tuy rằng đứng trên lập trường cùng góc độ của chính mình, biết mình cũng không có sai, thế nhưng ý nghĩ của bọn họ vẫn có chút không hiểu rõ. Cho tới Khí Linh, sau khi nhìn thấy Lâm Hương Minh chết, cũng không có kêu to gọi nhỏ kêu Diệp Thần cướp người nữa, người chết đi rồi cũng không thể sống lại. An táng nàng đi. Chu đáo một chút. Diệp Thần mở miệng nói. Tuy rằng vào lúc này nói câu nói như thế, có chút giả nhân giả nghĩa, thế nhưng Diệp Thần vẫn phải nói ra. Tuyết ẩm đao trong tay Nhiếp Phong lóe lên, trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố nhỏ, sau đó hắn liền đem Lâm Hương Minh an táng mồ yên mã đẹp. Mặc dù là bọn họ hại chết nàng, thế nhưng bọn họ lại không đành lòng để cho nàng phơi thây ở nơi hoang dã như thế này. Sau đó đoàn người liền theo cái thông đạp hắc ám kia, tiếp tục tiến xuống. Diệp Thần suy đoán không có sai, địa phương cái thông đạo này nối liền, xác thực là động phủ của huyết thủ nhân Phật. Tất cả mọi người đều là tu sĩ có tu vi không tầm thường, cho nên trong thông đạo này tuy rằng tia sáng lờ mờ, thế nhưng mọi người như cũ vẫn có thể nhìn thấy được đại khái. Diệp Thần phất tay, vị trí lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện một đám lửa. Đây là hạng bạc chi thân điều khiển hỏa diễm, bởi vì hạng bạc chi thân của Diệp Thần chỉ mới tu luyện đến tầng thứ nhất, cho nên uy lực của hỏa diễm cũng không mạnh, phỏng chừng ngay cả tu sĩ hóa thần tiền kỳ cũng không thể đả thương được. Có điều dùng để chiếu sáng, lại là thừa sức. Hạng bạc hỏa diễm vừa ra, toàn bộ thông đạo nhất thời sáng ngời lên, ngay cả tro bụi trên hàng rào cũng đều có thể xem được rõ rõ ràng ràng. Thông đạo này khả năng là đã phong kín rất lâu, cho nên không có bất kỳ sinh vật nào, ngay cả thử trùng cũng đều không thấy một con. Chỉ chốc lát sau, đoàn người liền đã đến cuối thông đạo. Phần cuối thông đạo lúc này xuất hiện một cánh cửa đá ngăn chặn mọi người, Diệp Thần mắt sắc liền nhìn thấy trên cửa đá có hai lỗ nhỏ, đồng thời hai viên ma cốt xá lợi trước đó từ trong tay mình bay ra ngoài, bây giờ đã khảm nạm ở trên hai cái lỗ nhỏ đó. Diệp Thần nhanh chân đi tới, liền trực tiếp đem hai viên ma cốt xá lợi này lấy xuống. Xoạt xoạt. Ngay ở thời điểm Diệp Thần đem hai viên ma cốt xá lợi này lấy xuống, cửa đá liền phát sinh một tiếng nổ thật lớn. Kết quả cửa đá nguyên bản trơn nhẵn cực kỳ, lúc này ở chính giữa lại xuất hiện một vết nứt, sau đó liền hướng về hai bên mở ra, lộ ra cảnh tượng bên trong cửa đá. Sau cánh cửa đá này, chính là động phủ của huyết thủ nhân Phật, thế nhưng mà nơi đây lại không đủ để xưng là động phủ, mà là một đại điện vàng son lộng lẫy. Đúng, sau khi cửa đá mở ra, cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt Diệp Thần bọn họ chính là một mảnh cung điện to lớn, đồng thời cung điện này từ sàn nhà đến vách tường cùng trần nhà, đều là do đá tảng kiến trúc mà thành. Diệp Thần mặc dù không nhận ra loại đá này, thế nhưng mà hắn lại biết những tảng đá này tuyệt đối không phải là loại đá bình thường, bởi vì mặt trên của nó vậy mà lại tỏa ra linh khí. Vẻn vẹn là liếc mắt một cái, Diệp Thần liền biết loại đá này không thể so với linh thạch được, mà nó thậm chí so với linh thạch càng thêm quý giá hơn rất nhiều. Diệp Thần con mắt sáng lên. Chỉ cần là những tảng đá xanh trên mặt đất cùng trên vách tường này, giá trị chí ít là 100 viên linh thạch thượng phẩm, thậm chí còn không thể lớn hơn. Phát tài a! Diệp Thần cố nén kích động muốn trực tiếp đi chuyển đám đá này, sau đó liền hướng về bên trong cung điện mà đi. Những gạch đá xanh này tuy rằng đáng giá, thế nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển đi. Diệp Thần muốn ngay lập tức quan sát bên trong tòa đại điện này còn có cái gì. Không thể không nói, vị huyết thủ nhân Phật này xác thực là danh bất hư truyền, chỉ một động phủ mà thôi, lại có thể kiến tạo thành hoàng cung đại điện huy hoàng như thế, khiến người ta khiếp sợ vô cùng. Hả? Chân mày Diệp Thần lập tức cau lại, hắn nhìn thấy ngay chính giữa đại điện đặt một bảo tọa do hoàng kim chế thành. Nghĩ đến thanh đồng bảo tọa trong giới chỉ của chính mình, Diệp Thần liền không tự chủ được mà đưa ánh mắt phóng tới hoàng kim bảo tọa ở giữa đại điện. Bảo tọa này do hoàng kim chế thành, trên đó còn có một tấm đệm màu vàng óng, tỏa ra khí tức thần bí. Diệp Thần trong lòng liền hơi động, cái hoàng kim bảo tọa này, có thể hay không cùng thanh đồng bảo tọa như thế đều là thánh binh, nắm giữ một cổ sức mạnh kinh thế hải tục. Không đúng, hoàng kim bảo tọa, thế nào cũng đều so với thanh đồng bảo tọa càng cao lớn hơn, khẳng định là so với thanh đồng bảo tọa càng thêm lợi hại. Mang theo tâm tình vô cùng kích động cùng ước mơ, Diệp Thần liền hướng về vị trí tấm hoàng kim bảo tọa kia đi đến. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 200, thiên cấp đan dược. Hoàng kim bảo tọa, cũng không phải là do hoàng kim chế tạo mà thành, chỉ là mặt trên của nó tỏa ra Phật quang vàng rực rỡ, cho nên nhìn qua như là làm từ hoàng kim vậy. Diệp Thần đi tới trước mặt bảo tọa, mới phát hiện ra bảo tọa này vậy mà lại làm hoàn toàn từ gỗ, cụ thể là loại gỗ gì, Diệp Thần cũng không biết được, chỉ có thể cảm giác được mặt trên của nó có một tia khí tức an lành. Tới ngồi lên. Bỗng nhiên trong lòng Diệp Thần có một loại cảm giác mãnh liệt, muốn ngồi lên trên cái bảo tọa kia, tự hồ bên trong cái bảo tọa vàng ống này đang có món đồ nào đó dẫn dụ chính mình. Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh. Diệp Thần lập tức vận chuyển băng tâm quyết, ép buộc chính mình phải tỉnh táo lại. Mặc kệ cái hoàng kim bảo tọa này là món đồ gì, tùy tiện tới ngồi lên đều không phải là chuyện sáng suốt, vẫn là yên lặng quan sát thì hơn. Diệp Thần chuẩn bị trước đem bảo tọa thả ở nơi đó, chờ triệt để đánh giá xong tình huống ở bên trong động phủ của huyết thủ nhân Phật, rồi mới trở lại thăm dò cái bảo tọa này. Động phủ của huyết thủ nhân Phật, nói trắng ra chính là một tòa đại điện, vị trí của cái bảo tọa này chính là ở giữa đại điện. Mà phía sau bảo tọa này, cũng chính là nơi sâu xa nhất của đại điện, lại đặt một pho kim Phật. Kim Phật cao 3 thước, tỏa ra khí tức ôn hòa, khiến cho người ta nhìn qua liền có loại cảm giác ôn hòa nhã nhặn, sinh ra một tia kính nể. Thậm chí nếu ngươi nhìn vào hai mắt của pho tượng, thậm chí còn có loại cảm giác muốn tiến tới quỳ bái. Đương nhiên, pho tượng Phật này cũng không phải thật sự là kim Phật, nó chỉ là tản mát ra Phật quang lập lề kim sắc mà thôi. Còn nó đến tột cùng là loại chất liệu nào chế thành, Diệp Thần vẫn là không biết. Có điều Diệp Thần có thể cảm giác được, bất kể là bảo tọa hay là pho kim Phật này, sử dụng chất liệu đều là so với linh thạch quý giá hơn rất nhiều. Phía trước pho tượng kim Phật, có một cái bồ đoàn. Cái bồ đoàn này nhìn qua hết sức bình thường, thế nhưng ở trong nó lại ẩn chứa một loại thần vận nào đó. Diệp Thần từng ở bên trong động phủ của Tử Hà chân nhân chiếm được 2 cái bồ đoàn, 2 cái bồ đoàn kia nhìn qua cũng là vô cùng không đáng chú ý, thế nhưng mà thần hiệu của nó, chỉ cần ngươi ngồi trên bồ đoàn này đã tọa, nó liền có thể giúp cho thần thức của ngươi tăng cường nhanh hơn không ít. Có điều 2 cái bồ đoàn kia, chỉ hữu hiệu đối với tu sĩ bên dưới nguyên thần cảnh giới mà thôi, một khi vượt qua nguyên thần cảnh giới, bồ đoàn này liền triệt để mất đi hiệu lực. Không biết cái bồ đoàn này có cái hiệu quả gì? Diệp Thần cũng không có vội vã kiểm tra bồ đoàn, bởi vì vật hắn muốn nhìn thấy nhất là bên trong cái động phủ này có thiên tinh hay không. Đối với Diệp Thần mà nói, mặc kệ là hạng bạc chi thân hay là nhập ngục hóa ma kinh, đều là sức mạnh để hắn quật khởi. Mà tạo nhân hệ thống lại chính là căn cơ của Diệp Thần. Nếu như có thể nắm giữ được thiên tinh, thì hắn liền có thể sáng tạo ra nhân vật trong thần thoại bản diện, chỉ có thiên tinh mới có thể sáng tạo ra nhân vật thần thoại đủ cường đại. Như vậy thì mặc kệ là gặp phải kẻ địch mạnh hơn nữa, Diệp Thần cũng sẽ không tiếp tục hoảng sợ nữa. Nghĩ đến thiên tinh, Diệp Thần sẽ không còn quản đến những món đồ vật khác bên trong cung điện, mà là ở xung quanh tìm kiếm. Bên trong cung điện, ngoại trừ bảo tọa cùng pho kim Phật ra, thì chỉ còn dư lại 5 cái rương đang nằm trong góc. Trong đó có 3 cái rương làm bằng gỗ. Thế nhưng lại không có phát ra kim quang, nhìn qua giản dị vô cùng. Vô cùng nội liễm, ẩn hiện còn có một tia khí tức phản phát quy chân. Hảo, 3 cái rương được làm từ gỗ bồ đề. Sau lưng Diệp Thần. Đạt Ma đột nhiên kinh ngạc mở miệng nói. Cây bồ đề. Trên mặt Diệp Thần lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với 2 chữ bồ đề này, Diệp Thần có thể nói là như sấm bên tai. Bởi vì Phật gia đối với Bồ Đề mà nói luôn có sự coi trọng đặc biệt trong lòng. Bồ Đề bản vô thụ. Minh kính diệt phi thai. Bản lai vô nhất vật. Hà sử nhiễm trần ai. Bồ Đề bản không thụ. Gương sáng không phải đài. Vốn là không một vật. Nơi nào nhiễm bụi trần. Đặc biệt là tên đầy đủ của Đạt Ma, chính là Bồ Đề Đạt Ma. Vì lẽ đó khi Đạt Ma nhìn thấy cái rương này là do gỗ Bồ Đề chế thành, liền không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Đối với cây Bồ Đề, Diệp Thần không có cái gì hiểu rõ. Chỉ biết đây là một loại duyên thụ của Phật gia, tiếng tăm rất lớn. Tự hồ là nhìn ra vấn đề của Diệp Thần, Đạt Ma liền mở miệng giải thích, cái rương này sử dụng gỗ Bồ Đề chế tạo thành, cũng không phải là cây Bồ Đề phổ thông. Chỉ cần đem một vật để vào trong cái rương này, nó liền có thể đảm bảo cho vật đó có thể bất hủ. Diệp Thần không khỏi thay đổi sắc mặt, có thể bảo đảm một vật bất hủ, đồng thời lại là không có nói thời gian kỳ hạn, như vậy xem ra mấy cái rương này cũng không phải là phàm vật a. Đạt Ma tuy rằng không có nói tỉ mỉ, thế nhưng Diệp Thần vẫn có thể cảm nhận được sự quý giá của những cái rương này. Đương nhiên, loại quý giá này cũng chỉ là hiếm có yêu thích mà thôi, cũng không phải là vô cùng nghịch thiên, đối với tu vị cũng không có chút trợ giúp nào. Mở ra một cái rương trước mặt, kết quả để Diệp Thần kinh ngạc chính là, trong rương lại không hề có thứ gì. Đây là một rương trống sao? Mặt Diệp Thần lập tức dại ra, toàn bộ bên trong cung điện này ngoại trừ kim Phật cùng bảo tọa ra, cũng chỉ còn sót lại 5 cái rương này, nếu như tất cả rương đều là trống, như vậy tâm cơ hắn hao tổn để có được động phủ của huyết thủ nhân Phật này, chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi sao? Không đúng. Diệp Thần cẩn thận liếc mắt nhìn lại, liền phát hiện ra dưới đáy rương là một tấm vải màu vàng. Diệp Thần liền đem tấm vải này cầm lên. Vốn cho là bên dưới tấm vải cất giấu món đồ gì, kết quả vẫn là không hề có thứ gì tồn tại, để cho Diệp Thần một phen kinh ngạc. Liên tục 2 lần thất vọng, để Diệp Thần cảm giác hơi buồn bực, kết quả thời điểm hắn đem tấm vải vứt về lại trong rương, liền phát hiện ra dị thường. Màu sắc của tấm vải này rất đậm, cho nên cũng không phải là thấu triệt, khi Diệp Thần đưa nó vứt trở về, vừa vặn liền lộ mặt sau của nó. Lần này, Diệp Thần phát hiện mặt sau của tấm vải, có bút họa. Sau đó Diệp Thần lập tức đem toàn bộ mặt sau của tấm vải lật lên, kết quả liền phát hiện mặt sau của tấm vải này là một tấm địa đồ. Không biết tấm vải này được làm từ vật liệu gì, cũng không biết là lấy cái gì họa địa đồ lên, thế nhưng tấm địa đồ này chính là trải qua ngàn năm lại vẫn còn sống động như thế, không có một chút tàn tạ nào. Diệp Thần cẩn thận cầm lấy tấm địa đồ lên quan sát, trên bản đồ này có một vị trí được đánh dấu, là ở Trung Thổ Thiên Nguyên Cương Vực. Trung Thổ, khoảng cách cùng Đông Vực quả thực chính là thiên nhưỡng chi cách. Để một nguyên thần cảnh giới bay đến cho dù là 100 năm, khả năng cũng đều không thể xuyên qua. Cho nên muốn từ Đông Vực đi tới Trung Thổ, phương thức duy nhất chính là thông qua truyền tống trận. Thế nhưng những truyền tống trận này đều do thánh đạo cấp cùng thiên đạo cấp tông môn nắm giữ ở trong tay, người bình thường căn bản là không có biện pháp sử dụng. Nói cách khác, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, thì Diệp Thần rất khó có thể từ Đông Vực đi tới Trung Thổ một chuyến. Đông Vực, Nam Vực, Tây Vực, Bắc Vực, Trung Thổ, mỗi một vực đều cách xa nhau ngàn tỷ dặm, thậm chí đã không thể dùng từ bên trong để hình dung nữa rồi. Huyết thủ nhân Phật, tại sao lại có thể có một tấm địa đồ của Trung Thổ, hơn nữa còn trịnh trọng để ở chỗ này như vậy, đây tuyệt đối không phải là một tấm địa đồ bình thường. Diệp Thần cầm bản đồ trong tay, trên mặt liền lộ ra vẻ trầm tư. Lấy thân phận cùng thực lực của huyết thủ nhân Phật, nếu như địa đồ mà hắn cất giấu cẩn thận như vậy nơi đó tuyệt đối là ẩn chứa bí mật lớn kinh thiên a. Cẩn thận liếc mắt nhìn địa đồ trong tay, mặt trên chỉ viết vài chữ Trung Thổ Thiên Nguyên Cương Vực, tất cả còn lại đều là dùng tranh vẽ để biểu thị. Căn cứ vào mặt trên của tấm bản đồ này, cũng có thể nhìn ra được, địa phương bản đồ này ghi chép là một dãy núi. Còn cụ thể là sơn mạch gì, Diệp Thần đương nhiên là không biết, bởi vì hắn không chỉ có chưa từng đi tới Trung Thổ, mà thậm chí đều chưa từng nghe nói qua chuyện có liên quan đến Trung Thổ. Bản đồ này khẳng định là có bí mật kinh thiên, đáng tiếc là ta đang ở Đông Vực. Không biết là năm nào tháng nào mới sẽ đi tới Trung Thổ a. Diệp Thần cuối cùng liếc mắt nhìn địa đồ, sau đó liền đem bản đồ này cất đi, bỏ vào bên trong giới chỉ thiếp thân của hắn. Đồ chơi này cho dù tốt, thế nhưng cũng không hấp dẫn được Diệp Thần bây giờ, bởi vì Diệp Thần trong khoảng thời gian ngắn này căn bản không thể đi Trung Thổ, cho nên hắn chỉ có chờ tới khi nào đi tới Trung Thổ, Diệp Thần mới đem tấm bản đồ này để bụng. 5 cái rương này toàn bộ đều là do Đạt Ma lấy gỗ Bồ Đề tạo thành, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến. Bản đồ này sở dĩ bảo tồn hoàn chỉnh như vậy, khả năng không phải là bởi vì bản thân chất liệu của tấm địa đồ, mà là bởi vì những cái rương này. Vì vậy Diệp Thần liền lấy địa đồ từ trong giới chỉ ra, bỏ lại vào trong rương, sau đó lại đem cái rương bỏ vào bên trong giới chỉ. Sau đó Diệp Thần cũng không dừng lại, mà tiếp tục mở ra cái rương thứ hai. Đệ nhị rương, bày ra ba cái bình ngọc, đồng thời bên dưới mỗi cái bình ngọc đều có một tờ giấy. Diệp Thần cầm lấy cái bình ngọc thứ nhất, sau đó liền đem tờ giấy bên dưới bình ngọc cũng nắm lên, trong bình ngọc có một viên đan dược Diệp Thần không quen biết. Có điều Diệp Thần cũng không có nghi hoặc, bởi vì trên tờ giấy đã cấp ra giải thích cho hắn. Luyện thể đan, thiên cấp đan dược, sau khi uống vào có thể để cho cường độ thân thể của chính mình tăng cường. Giới thiệu hết sức đơn giản, chỉ có vài chữ như thế, đồng thời cũng không thấy được cái gì hư thực, căn bản phán đoán không ra hiệu quả gì. Đặc biệt là tên cùng giới thiệu của bình đan dược này, thấy thế nào cũng giống như là phổ thông đan dược cấp thấp. Nhưng mà đan dược để huyết thủ nhân Phật Trịnh Trọng lưu lại ở trong động phủ, đồng thời còn dùng rương bồ đề đến bảo quản, làm sao có khả năng là đan dược cấp thấp được. Thế nhưng bốn chữ thiên cấp đan dược lại để cho Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, từ đầu đến đuôi khiếp sợ. Đồ đệ tiểu thi của Diệp Thần đã từng cầu mong hắn ban cho một viên thoát thai hoán cốt đan, là đan dược quý giá nhất của Thiên Linh Tông bọn họ, nếu như không phải xem ở tiểu thi cùng muội muội mình kiếp trước giống nhau, Diệp Thần cũng sẽ không đem thoát thai hoán cốt đan giao cho tiểu thi. Cái viên thoát thai hoán cốt đan kia chính là huyền cấp hạ phẩm đan dược. Đan dược đẳng cấp chia làm linh cấp, huyền cấp, vương cấp, thiên cấp, tiên đan, thần đan. Huyền cấp hạ phẩm đã quý giá như vậy thì thiên cấp đan dược vốn là không có cách nào tồn tại a. Coi như là tông môn thánh đạo cấp, muốn có được một viên thiên cấp đan dược cũng là vô cùng hiếm thấy. Còn tiên đan cùng thần đan càng cao cấp, đó là đan dược trong truyền thuyết chân chính, bây giờ trên toàn bộ huyền tinh trên đại lục đều không có một ai có thể luyện chế ra nó. Thiên cấp đan dược, vậy mà lại là thiên cấp đan dược. Trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó chính là mừng như điên. Luyện thể đan, nghe tên cực kỳ bình thường, thế nhưng trên thực tế lại là thiên cấp đan dược khiến người ta điên cuồng. Có thể tăng cường cường độ thân thể, nghe tới cũng là hết sức bình thường, nếu như đan này chỉ là linh cấp đan dược luyện thể đan bình thường, Diệp Thần có khả năng cũng không coi là việc to tát, bởi vì nó không thể có quá nhiều hiệu quả. Thế nhưng thiên cấp đan dược lại là chuyện khác, Diệp Thần không thể nào tưởng tượng được khi hắn dùng viên thuốc này, thì cường độ thân thể của chính mình sẽ tăng lên tới một trình độ nào. Diệp Thần rất muốn ngay lập tức đem viên luyện thể đan này dùng xuống, thế nhưng hắn vẫn nhịn xuống được, bởi vì nơi này là địa bàn của Khắc Mệnh Tông, hắn giết nhiều đệ tử Khắc Mệnh Tông ở đây như vậy, thậm chí trong đó còn có thánh nữ cũng vì hắn mà chết, tin tưởng không bao lâu nữa Khắc Mệnh Tông sẽ đi tìm đến cửa, vì vậy hắn nhất định phải dành thời gian, mau chóng đem sự tồn tại của động phủ huyết thủ nhân Phật sang bằng.